À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được sự cho phép của tác giả Trung Kiên, với cái sự tài trợ của Mạnh Thường Quân, Lương Ngọc Điềm, bạn đã ủng hộ anh Tuấn, giúp anh Tuấn mua tác quyền bộ này, và đặc biệt là được sự cho phép của anh Đức Sa Đề, thì ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn Cô Đồng Thao phần 9, mang tên là Sứ Mệnh Chân Đồng. Ở phần trước, sau cái trận đại chiến gọi là tráng lệ, bi tráng ở Gò Đống Đa, thì cô Đồng Thao của chúng ta đã mất tích, sống chết chưa rõ. Thằng bé Lãm thì bất tỉnh, và các đồng thầy thì gần như là đã tan rã. Đã nhiều năm trôi qua, không biết rằng là sẽ như thế nào. Chắc là như tác giả Trung Kiên bật mí thì sau này thì chủ yếu là nói về cuộc đời của thằng bé Lãm thôi. Và như chúng ta cũng đã biết rằng là thằng bé Lãm này nó có cái chỗ dựa rất là khủng. Ở phần dương thì có các đồng thầy, có cả bên thầy trò sư Thái Hưng. Đó. Ở phần âm thì lại có cả chỗ dựa là vị địa mẫu. Và nó lại còn mang cả chân thân là một vị tướng rất là gớm. Liệu rằng là thằng bé nó có tỉnh lại không? Và sau khi thức tỉnh thì nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng, các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín đọc truyện của tác giả Trung Kiên để đọc trước những tác phẩm mà Trung Kiên đang viết và sẽ có những cái dự án tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Cô Đồng Thao phần 9, Sứ Mệnh Chân Đồng, tác giả Trung Kiên. Sấm vọng kèm theo cơn mưa lớn trút ở bên ngoài trong màn đêm tăm tối, làm cho ngôi chùa cổ ở trên dãy Tam Đảo càng thêm siêu vẹo. Thằng bé giật mình mở mắt, trong đầu của nó là những hình ảnh hỗn loạn, khiến cho nó vã mồ hôi hột, ráo rác bật dậy nhìn quanh. Những cảnh tượng từ từ tan đi, nó đưa mắt hốt hoảng nhìn khắp cả căn phòng lờ mờ dưới ánh đèn dầu và hương khói. Một khuôn mặt kỳ quặc đập vào mắt nó. Nó hét lên che mặt lại hoảng loạn giữa tiếng sấm vang rền. Tiểu đệ tỉnh rồi. Thầy ơi, thầy. Một giọng nói vang lên. Thằng bé run rẩy sợ hãi nhìn qua kẽ tay của mình, thấy một người đàn ông chọc lốc khá trẻ đang nhìn mình nhảy cẫng lên vui sướng. Một người khác cũng chọc đầu, thế nhưng xem chừng đã lớn tuổi lắm rồi đi tới. Thằng bé ú ớ không nói được, không biết mình là ai, đang ở đâu, và tại sao lại đang nằm ở đây. Vị sư già xúc động nói, con tỉnh rồi. Thằng bé mếu máo, nó không biết tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này, mà chỉ hiện lên trong đầu là những mảnh ký ức đã vỡ vụn. Nó nói mà như không biết nói. Ông, ai là... Vị sư già nua bật khóc. Phải hỏi là ông là ai? Thằng bé vùng dậy khóc to. Ông là ai? Ông là ai? Bố ơi! Mẹ ơi! Sư phụ! Nó nhớ bố mẹ nó. Người trẻ lên tiếng. Vị sư già vội vã hỏi. Nó có biết bố mẹ nó là ai không? Nó có nhớ bản thân nó là ai không? Thì thằng bé run dậy. Không! Mẹ ơi! Mẹ! Nó chỉ biết gọi mẹ. Những hình ảnh nó vừa mơ mộng cứ mờ dần. Nó không nhớ nổi cha mẹ mình là ai. Nó chỉ biết gọi mẹ thẳng thốt. Ông là ai? Tôi là ai? Người đàn ông già nua gạt nước mắt. Ông ngồi xuống bên cạnh nó, vỗ về. Thằng bé rúm gió cả vào. Con ơi! Lãm ơi! Ta là sư Thái Hưng. con là chú tiểu của chùa. Vậy là con đã tỉnh rồi. Thằng bé hốt hoảng, nó tên là Lãm. Đúng rồi, vị sư tên Thái Hưng kia gọi nó là Lãm, và vị sư trẻ kia thì là Thái Minh, là nhị đồ đệ của sư Thái Hưng. Nó chồm dậy nhìn vào hai lòng bàn tay. Đây là một gian phòng nhỏ trong ngôi chùa cổ nghèo nàn. Chỗ chính giữa gian là bức tượng của một Phật vị nào đó, màu đen, to lắm. Hai vị sư đưa mắt nhìn nó. Thằng bé loạn choạng bước từng bước, như là nó đang tập đi. Những giấc mơ, những hình ảnh hỗn loạn cứ tan dần rồi hoàn toàn biến mất. Đầu óc của nó trống rỗng. Nó không biết nó là ai cả. Nó không biết vì sao mình tồn tại ở trên đời này. Nó quay đầu. Sư tiểu là gì? Sư Thái Hưng mắt ngấn lệ vui mừng. Thầy luống cuống vớ lấy cái điện thoại gọi cho một ai đó. Mỗi cử chỉ hành động của sư đều khiến cho thằng bé Lãm ngây ngốc. Alo, Thái Luân. Thái Luân đấy à? Thầy đây. Thằng bé tỉnh rồi. Chú Hải sao rồi? Hải? Sư Thái Hưng nhắc tới một người đàn ông vừa thân quen lại vừa xa lạ. Sư Thái Luân, đại đồ đệ của sư Thái Hưng ở chùa Lương Phong Bắc Giang, lúc này đã được phong lên làm trụ trì của chùa. Sư Thái Luân thấy sư phụ của mình từ trên Tam Đảo gọi thì mừng rỡ, cổ họng nghẹn ngào. Alo, nó tỉnh rồi à? Chú Hải... Dạ, thưa thầy, chú Hải vẫn vậy ạ. Sư Thái Hưng định nói gì đó, nhưng nhìn sang thằng bé rồi lại thôi. Suốt 4 năm qua, sư cùng với nhị đồ đệ là sư Thái Minh đã chuyển chùa từ Lương Phong lên chùa Bậu ở Tam Đảo để chăm lo cho thằng bé. Nói về thằng bé này thì hẳn là một câu chuyện dài. Nó cứ đứng nhìn cuộc nói chuyện của vị sư già, đôi mắt chớp chớp, không hiểu là ông đang nói gì, nói về ai. Rồi nó thắc mắc, sao tôi... Con không nhớ gì hết. Ông là thầy của con. Thằng Lãm năm nay đã gần 8 tuổi, thế nhưng trí óc chỉ như một thằng bé 4 tuổi. Sư Thái Hưng bồi ngồi gật đầu, tắt máy, rồi lặng lẽ bước tới ôm nó vào lòng. Sư nói nghẹn ngào, ánh mắt chứa đầy những giày vò. Dần dần, con rồi sẽ hiểu được. Thôi được rồi, thế có đói không? Đói. Thằng Lãm xoa tay vào bụng nhăn nhó. Sư Thái Minh nhanh chóng chạy đi nấu cơm. Còn sư Thái Hưng thì mỉm cười xoa đầu nó, đứng lên thắp hương cắm vào bát nhang để trước tượng Phật làm bằng đồng đen. Sư lẩm bẩm cầu xin. Thằng bé đứng nhìn theo, nó hỏi đây là ai thì sư bảo nó vái cùng với sư. Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đêm đó là một đêm mưa gió vần vũ, cho đến khi gà cất tiếng gáy. Tiếng gà rừng vang vọng kéo theo ánh mặt trời dần dần ló dạng. Đất trời sau cơn mưa giông như bừng tỉnh. Thằng Lãm bước ra khỏi giường, rụi rụi mắt uể oải. Trước điện thờ là sư phụ Thái Hưng, sư huynh Thái Minh đang chuẩn bị cúng lễ gì đó. Ở trên cái bàn đầy hoa quả xôi chè vàng mã, quần áo chỉnh chu. Đêm qua nó ăn một mạch hai bát cơm với rau rồi lăn ra ngủ khò. Cuộc nói chuyện trong đêm khiến nó hiểu ra nó là một chú tiểu. Thế nào là sư, thế nào là Phật. Và ăn xong thì nó ngủ thiếp đi ngay trước bức tượng của vị có tên là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có tiếng người bên ngoài nói chuyện ý ới. Sư Thái Hưng nhìn ra thì niềm nở, nói với Thái Minh. Người ta đến rồi đấy. Còn với Lãm đi ra đón đi. Thầy tấu xin rồi một tí nữa, làm lễ cho sớm. Dạ vâng thưa thầy. Thái Minh đứng dậy. Thằng Lãm thấy sư huynh vẫy vẫy tay thì tò mò đi ra khỏi gian chính. Khung cảnh choáng ngợp hiện ra. Ở trước chùa là trùng trùng điệp điệp núi non, cây cỏ phủ xanh rì. Trên đầu là thấp thoáng mây bay. Không khí ở nơi đây mát lạnh, lởn vởn sương. Ở trước sân chùa nô nức bà con Phật tử mang theo rất nhiều đồ cúng lễ, chim chóc cá mú đến. Nhìn thấy hai sư một lớn một nhỏ chắp tay thành kính. A Di Đà Phật, các thầy đã cúng rồi đấy ạ. Chú Tiểu Lãm. Ô, chú Tiểu này, chú Tiểu dậy rồi à? Dạ, mời quý Phật tử vào chùa, thầy tôi đang tụng kinh. Thằng Lãm ngờ ngạch, những người đến đây đa phần là những người trung tuổi, chủ yếu là trông rất giản dị, nhìn nó tựa như đã quen từ lâu. Nó ngước nhìn lên trời cao, thế giới xung quanh nó vừa quen vừa lạ lẫm. Nó đi hẳn ra bên ngoài nhìn sân gạch rêu phong cổ kính. Nó đưa tay chạm vào bụi hoa, cành cây cọng cỏ, như bước vào một thế giới mới. Sau khi tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, năm 2023, ngày xá tội vong nhân. Sư phụ cùng sư huynh của nó đang làm lễ cúng dường cho những vong hồn, vong linh, ma quỷ. Thái Minh trông thấy nó đứng nhìn lung tung thì cười tủm tỉm. Ở trong gian chính vang lên tiếng mõ, tiếng xì sụp khấn vái của bà con. Thằng Lãm nhìn dòng chữ được ghi bằng phấn ở trên miếng gỗ mục chỗ nhà vệ sinh. Nó hỏi mà tất cả những gì xung quanh đều khiến nó cảm thấy mới lạ. Đây là cái gì ạ, hả sư huynh? Thái Minh bước tới, là chữ. Đệ học chữ bao giờ chưa? Chữ này là VKC ấy, là nhà vệ sinh. Chữ, chữ là gì? Thái Minh gãi đầu không biết giải thích ra sao. Thằng Lãm chưa biết đọc. Nó cũng không có biết chữ có nghĩa là gì, cho nên rất khó để giải thích cho nó hiểu. Những điều tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia? Sư nói nôm na. Thì chữ là dùng để biểu đạt lời nói theo dạng hình á. Thay bằng lời nói thì người ta viết những ký tự này gọi là chữ. Được rồi, dần dần ta sẽ dạy đệ học chữ, đệ sẽ biết thôi. Đây là quang cảnh chùa, đệ nhìn xem. Sư chỉ vào viên phiến đá cổ có khắc hai từ chùa Bậu. Chùa Bậu nằm ở vùng ven của dãy Tam Đảo, cao chừng 1000 mét so với mặt nước biển. Đây là ngôi chùa cổ thờ phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, đã có nên đại từ lâu lắm. Thằng Lãm ngó nghiêng. Chùa mình nghèo thế? Sư Thái Minh ngẩn người. Cái thằng này nó vừa ngờ nghịch lại bỗng nhiên nói được những câu giống như cuộc đời của nó đã từng chứng kiến hay từng trải qua điều gì đó. Sư cứ ngây ra không biết trả lời nó ra sao. Nghèo? Thế đệ cũng biết thế nào là nghèo à? Thằng Lãm lý nhí. Đệ có biết nghèo là gì đâu? Thái Minh bật cười, một thằng bé kỳ lạ, thế nhưng cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đầu nó đã có một khoảng trống thời gian rất dài, kèm theo những ký ức xa xôi vụn vỡ. Thái Minh nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo, đúng là chùa rất nghèo, nếu so với mặt bằng chung. Sư chỉ cho nó đâu là chim chóc cỏ cây, bầu trời, mặt đất. Sư định dẫn nó đi khám phá ở bên trong, thì có tiếng sư phụ gọi. Thái Minh. Dạ. Mang cái dạ vào đây xem nào. Hai anh em vội vàng chạy vào. Tới nơi thì đã thấy bà con Phật tử đi vào bếp bê ra nồi cháo loãng to cùng với xôi oản hương hoa. Sư ông Thái Hưng khoác trên người bộ quần áo nâu, vái ba vái trước tượng của Địa Tạng. Sư chỉ tay ra vườn sau, rồi cùng các Phật tử khanh cháo ra phía cổng. Đi hai la mít. Thầy quên, đến giờ thí thực rồi mà còn chưa quấn bồ đề. Mau lên, vong linh người ta đói đấy. Hai anh em chạy ra đằng sau vườn. Ở đấy là khu vườn rộng, hình như chùa nằm ở trong thung lũng giữa những ngọn núi bao quanh. Thằng Lãm nghe tiếng gió, tiếng của chim muông, tiếng suối chảy từ trên rừng róc rách. Nó hỏi sư huynh, lúc này đã trèo lên trên cây mít già vặt lá. Sư huynh, chùa mình làm gì thế? Bồ kề là gì? Thái Minh vặt lá lê lịa, rồi nhảy xuống kinh ủy. Thằng Lãm trợn mắt. Ý, huynh giỏi thế? Bình thường thôi. Hôm nay chùa ta cúng thí thực cho vong hồn. Trong ngày rằm tháng 7 này, họ được trở về dương trần. Đây là một nét đẹp, là một phong tục văn hóa đấy. Nhưng mà huynh nhảy xuống như thế thì không đau à? đau thế nào được. Tao có võ mà. Võ á? Thằng Lãm cứ hỏi lên tiếp. Thái Minh cứ trả lời mà cũng không biết nó có hiểu được hay không. Thôi thì cứ kệ nó, trả lời để cho nó khỏi phải nghĩ. Những cái lá mít được Thái Minh hướng dẫn thằng Lãm, hai anh em cuộn thành hình phễu sỏ tăm qua. Thằng bé cũng khéo léo sáng dạ lắm. Chỉ một loáng là nguyên cả một cái túi bóng lớn đầy lá mít được quấn thành bồ kề, được hai huynh đệ làm xong mang ra đằng trước. Sư Thái Hưng phân phó, một nửa cắm vào que tre dọc hai bên đường dẫn lên chùa, một nửa giải ra các mâm lễ. Này xem chừng là vong đến đông đấy. Thái Minh vâng lời kéo ông Lãm đi. Sư Thái Hưng ở lại bắt đầu tụng kinh cùng với bà con đứng quanh. Có lẽ đây là một nghi thức rất linh thiêng và quan trọng. Thằng Lãm theo sư huynh đi bộ từ trên chùa xuống đến tận đường qua lối mòn, phải gần một tiếng mới tới nơi. Ở dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ, bên cạnh có con suối chảy róc rách, thoang thoảng khắp nơi là mùi nhang khói. Thằng Lãm lạ lẫm, ơ, sao đông người thế? Thái Minh gật đầu, ừ, đây là làng dính chùa đấy. Những người ở trên đều từ dưới làng này lên đấy. Chùa ta mỗi ngày đều phải gánh nước từ đây lên. Từ trước tới nay, ta đều mỗi ngày gánh 3 lần nước cho đệ và sư phụ dùng đấy. Thế nên, ta mới khỏe như thế. Thái Minh nói xong giơ tay gồng gồng. Thằng Lãm hiểu nôm na thì trông thấy có vài người đang nhìn mình và sư huynh, nói bâng quơ. Ồ, sư tiểu chùa bậu kia. Ấy, khôi ngô thế, tỉnh rồi đấy. Đúng rồi, chú tiểu kia. Mấy năm rồi. Họ chạy tới. Thằng Lãm nhút nhát rụt rè nép đằng sau sư Thái Minh, hỏi họ là ai. Thái Minh kéo nó ra, rồi hai anh em chắp tay lễ độ. A Di Đà Phật. À, họ đều biết đệ đấy. Biết đệ á? Những người xung quanh niềm nở sự xuất hiện của chú Tiểu Lãm khiến cho ai cũng ngạc nhiên, cũng mừng. Thế nhưng sư Thái Minh né tránh, không để cho họ tò mò với chú Tiểu mới thức dậy đêm qua. Sư dạ thưa. Dạ thưa các vị, một lát nữa mời các vị lên chùa Thụ Lộc. Sư đệ tôi còn chưa khỏe hẳn, để cho em ấy thích nghi dần dần. Thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn em ấy xuống núi. Ai cũng nhìn thằng Lãm mà cười thật tươi. Điều này khiến nó thấy lạ. Thế nhưng nó cũng không biết phải nói gì. Cho nên nhanh chóng cùng sư huynh mốc cháo từ cái nồi nhỏ đặt trong cái bao tải, chia vào những cái lá bồ kề lá mít vừa cắm ở dọc đường giải ngược lên trên. Thì ra lễ cúng vong linh ở đây là dẫn họ từ dưới chân núi lên trên chùa Bậu để cho họ được hồi hướng, nghe kinh. Mùi cháo thí này cũng là để cho cô hồn dã quỷ ăn, coi như tấm lòng của đạo Phật dành cho ma đói ma khát, cho ngạ quỷ còn làng vàng. Hôm nay sẽ trở lại trần thế, thụ lễ. Vừa đi xuống vừa leo lên khiến cho thằng Lãm thở ra vẻ mệt mỏi. Sư huynh cười với nó xoa đầu, rồi hai huynh đệ lại đi ngược lên giải cháo. Phía sau mọi người cứ đứng nhìn theo. Suốt mấy năm qua, thằng Lãm nào có hiểu được những người ở đây đã quen với cảnh nó thường nằm ở bên hông chùa. Người dân kính trọng sư trên chùa Bậu, mỗi một lần lên chùa đều mang theo hoa quả bánh kẹo cho nó. Thế nhưng nó cứ ngủ thiêm thiếp mấy năm trời, không biết mọi người ấy chứ. Leo lên đến trên đỉnh núi cũng phải mất thêm gần 2 tiếng. Nồi cháo loãng đã sạch, cũng vừa đủ rót cho tất cả những bồ kề từ dưới lên trên, như một sự tính toán toàn vẹn, chu đáo. Tới nơi thấy sư Thái Hưng đã bắt đầu ngồi xuống niệm kinh. Một tràng khấn vang lên thì từ khắp nơi của dãy Tam Đảo, mây mù kéo đến, gió nổi lên trong những cánh rừng, nghe xào xạc. Thằng Lãm tự nhiên cảm thấy rùng mình se lạnh. Nó ráo rác đưa mắt nhìn lên trời. Lạ thật, sao trời rõ ràng vừa nắng chang chang mà tự nhiên lại âm u thế này nhỉ? Lạ thật đấy. Thằng Lãm cứ ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi. Nam mô A Di Đà Phật. tiết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Âm cung cửa ngục mở ra, vong linh không cửa không nhà về đây. Mọi người chắp tay cầu khấn. Trong mắt của sư Thái Hưng lúc này, ở dưới lối con đường mòn xuất hiện những hình bóng mờ ảo lổm ngổm. Sư vừa gõ mõ tụng kinh không ngớt. Thằng Lãm tròn xoe đôi mắt nhìn những cái bồ kề bằng lá mít. Các bóng hình kẻ rụng chân, kẻ rụng tay, có kẻ thì lành lặn, có kẻ thì đói rách, đang bu vào sâu xé nhồm nhòm, tựa như là đói từ rất lâu. Sư Thái Hưng lắc đầu xót thương: Mô Phật. Mọi người cũng đồng thanh tụng niệm. Những cô hồn dã quỷ ngạ quỷ có cái cổ dài, cái bụng to quét đất, bò bằng tứ chi cũng hiện ra, lẻ lưỡi liếm cháo. Đây là những vong hồn bị đầy đọa khi còn sống, làm nhiều việc bất thiện, chết rồi hóa ra ngạ quỷ. Đồ lễ không thu được mà chỉ liếm láp được một chút cháo hoa. Thằng Lãm đứng bên cạnh sư huynh Thái Minh. Từ lúc các cô hồn hiện lên, nó cứ ngây ra. Thái Minh cũng chăm chú trợ phép cùng thầy. Bất ngờ sau gáy của nó như có cái gì đó lập lòe lóe sáng. Nhìn sang thì chính là một bông hoa sen. Thái Minh lắp bắp: Lãm ơi, Lãm. Chỉ là thằng Lãm không đáp. Nó cứ nhìn chằm chằm, khiến Thái Minh sững người. Thầy ơi, thầy. Sư Thái Hưng vẫn cứ tụng niệm. Vết hoa sen màu đen nổi bật lên khỏi làn da của thằng Lãm. Bông hoa cứ từ từ hiện lên như thật. Đôi mắt của thằng Lãm đang trong như hòn bi ve, chợt hóa thành màu đen tăm tối. Một cơn gió lạnh tỏa ra, làm cho hai ngọn nến lung lay. Phật, Phật, Phật. Sư Thái Minh kinh hãi: Thầy ơi, thầy. Sư Thái Hưng giật mình. Thầy quay đầu nhìn thì ngây ra. Thấy thằng Lãm bây giờ đã khác hẳn. Nó đang nhìn chằm chằm vào đám vong ma quỷ như cái xác không hồn. Đôi mắt đã hóa đen thẳm như địa ngục. Cơn gió lạ kia là tỏa ra từ người nó. Một bông hoa sen màu đen tím hiện lên. Lãm, dừng lại. Lãm, Lãm. Sư Thái Hưng bàng hoàng đứng bật dậy. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn theo. Trong khoảnh khắc, sư trông thấy một con ngạ quỷ đứng gần, bị bông hoa sen kia hút, kéo lê soàn soạt, tay bấu ở trên mặt đất. Con ngạ quỷ kinh hãi dãy giụa. Sư hô: Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đoạn ôm lấy thằng Lãm. Thằng bé ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng trong tích tắc, con ngạ quỷ bị bông sen hút vào bên trong biến mất. Sư lập tức bắt một thủ ấn bịt chặt lấy gáy của thằng bé. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bông hoa sen chớp chớp. Từ trong lòng bàn tay của sư, một ngọn lửa rực lên, làm cho sư nhăn nhó đau đớn, nhưng vẫn cứ ôm ghì chặt lấy thằng Lãm. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, thằng Lãm lăn ra giật giật. Bông hoa sen vừa biến mất thì đôi mắt của nó cũng từ từ trở lại bình thường. Các vong linh bị lực hút khủng khiếp của bông hoa sen lúc này lăn lộn gào rú kinh hãi. Nến và hương ở trên làn đàn lễ tắt lịm, đám vong linh bỏ chạy tán loạn. Người dân đứng nhìn sư Thái Hưng ôm thằng bé mà xì xào: Cái gì thế nhỉ? Chú Tiểu làm sao thế? Chồng kìa, sao lại tắt nến tắt hương thế kia? Trời ơi, hương cũng tắt rồi sao? Những bóng hình biến mất. Những tưởng lần thế thực này họ sẽ được ăn một chút cháo thế, thế nhưng tận mắt trông thấy ngạ quỷ bất ngờ bị một thế lực nào kéo đi, tất cả vong ma quỷ thất kinh. Thằng Lãm ngơ ngẩn nhìn sư Thái Hưng già nua đang bế mình trong tay. Nó cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Trong đầu của nó là tiếng gào thét, Nó nghiến răng ôm đầu. Sư Thái Hưng niệm: Lãm, kiềm chế lại. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thái Minh, giúp ta đưa em vào điện. Thằng Lãm co giật, mọi người ồ lên. Hai thầy trò nhanh chóng đưa thằng bé vào bên trong. Sư Thái Hưng đặt nó nằm ở trước tượng của Địa Tạng Vương. Thằng bé kêu lên mấy tiếng rồi ngất lịm. Mô Phật. Thái Minh bàng hoàng: Thầy ơi, thế này là... Ta cũng không hiểu nữa. Người dân hiếu kỳ ùn ùn kéo vào. Bức tượng Địa Tạng Vương bằng đồng đen, một tay cầm tích trượng, một tay cầm ngọc như ý nhìn xuống. Ai nấy vừa nhìn đã cảm nhận được sự uy nghiêm, liền chắp tay cúi lạy. Sư ấn mạnh vào nhân trung, thế nhưng thằng Lãm không có phản ứng. Vội vàng bảo Thái Minh đưa mọi người ra. Sư đóng cửa lại, tiếp tục quỳ gối niệm Phật. Thái Minh đứng ở cửa giơ tay: Có chuyện gì thế? Chú Tiểu bị bệnh à? Không không, là em tôi không khỏe. Nhưng có thầy tôi lo thì chắc chắn là em ấy tỉnh nhanh thôi. Đâu đâu, ta phải tiếp tục thí thực cho cháy hết hương chứ. Để những vong linh đói mà đi thì tội họ lắm. Tí nữa còn phải phóng sinh nữa. Nói xong, Thái Minh đưa mọi người ra ngoài. Ở bên trong lúc này, Sư Thái Hưng lo lắng, chắp tay cầu xin. Chỉ mong sao cho thằng Lãm tai qua nạn khỏi. Bởi vì nó đã bất tỉnh quá lâu rồi. Bây giờ mà nó lại rơi vào bất tỉnh nữa thì biết phải ra sao. Sư bấm điện thoại. Alo. Alo. À, cô Đồng Hương đấy à? Ai, giời ơi. Vâng vâng. Vâng. Nó lại bất tỉnh rồi. Suốt cả ngày hôm đó, thằng Lãm cứ nằm im thiên thít. Đến xế chiều, khi đã thí thực và phóng sinh hoàn tất lễ cúng rằm, Thái Minh tiễn người dân xuống núi. Nhìn những áng mây đen vần vũ mà trong lòng đầy lo âu. Khu vực thung lũng ở phía tây của dãy Tam Đảo này quanh năm sương mờ phủ. Không biết có phải là do địa hình địa thế hay không, nơi đây mây cứ tụ về, mưa nhiều lắm. Loanh quanh cơm nước xong, trời đã sầm tối. Ở ngoài đại điện, sư thầy vẫn chắp tay niệm Phật, nhưng thằng Lãm vẫn bất động, không có tỉnh. Những giọt mưa đầu tiên từ cơn mây mù kéo về, rơi trên mái chùa cổ rì rào. Những cánh rừng xa xa gió thổi xào xạc. Có lẽ đêm nay mưa sẽ to và lâu lắm đây. Bón nước cháo cho thằng Lãm, nhưng nó cũng chỉ nhấp được vài hơi. Sư Thái Minh đóng cửa chùa lại, dự là đêm nay thầy sẽ thức cả đêm tụng niệm, cho nên Thái Minh không giúp được gì, chỉ biết thở dài nhìn thằng bé nằm rúng gió. Thằng Lãm đã có một tuổi thơ trải qua đầy biến cố. Sau trận đánh ở Gò Đống Đa, mẹ nó là cô Đồng Thao không may bị bọn người Tàu ám hại, rơi xuống từ trên cầu vào dòng nước dữ tối tăm. Bố nó là chú Hải sau một thời gian đi tìm vợ thì đau buồn đến hóa điên. Đận năm 2019, được các đồng thầy chăm sóc một thời gian, thế nhưng ai cũng có việc riêng, chẳng thể ở lại mãi. Vì tình nghĩa, sư thầy nhận cả hai cha con thằng Lãm về trên chùa Lương Phong chăm sóc. Chỉ mong một ngày chú Hải sẽ tỉnh táo, thằng Lãm cũng không mệnh hệ gì. Trước đây đã một lần nó bất tỉnh như vậy, biết rằng nó có cơ duyên với Địa Tạng Vương, cho nên sau khi đủ duyên và được báo mộng, sư thầy truyền chức trụ trì chùa Lương Phong cho đại đệ tử Thái Luân, rồi cùng với nhị đệ tử Thái Minh đưa nó lên chùa Bộ bỏ hoang, không ai chủ trì ở trên Tam Đảo. Việc chăm nom chú Hải do Thái Luân và các sư trẻ đảm đương. Chú Hải cứ ngày ngày thẫn thờ quét lá ở chùa, lúc khóc lúc cười, nhiều lúc thì cứ ngồi đấy ôm mặt khóc tu tu gọi vợ. Ai nhìn cũng động lòng. Biến cố năm ấy cũng làm cho nhóm tâm linh của cô Đồng Thao gần như tan rã. Ai cũng có việc, có phủ có điện. Thời gian đầu mọi người còn hay qua thăm nom, thế nhưng 4 năm, thi thoảng thầy Long, thầy Phong, cô An, cô Lan cũng chỉ về được vài bận. Lúc trưa, thầy Thái Hưng có gọi cho cô Đồng Hương là đồng thầy của cô Đồng Thao báo tin. Sau khi biết thằng Lãm đã tỉnh, cô Hương mừng đến tột độ. Thế nhưng cô đang ở xa, chưa tới ngay được. Thái Minh biết được thằng bé này có căn số của bên đạo mẫu tứ phủ. Thế nhưng nó lại có duyên với Địa Tạng Vương. Ắt đây là một sự sắp đặt khó hiểu. Bao nhiêu năm chăm sóc nó mà cũng không biết số mệnh của nó thực sự ra sao. Mấy năm qua, đạo mẫu ở nhân gian cũng đã phát triển rất nhanh. Những đồng cô đồng cậu càng ngày càng phất. Biến tướng khiến cho sư cũng chỉ muốn thằng Lãm nhập ra, tránh xa cái đạo phức tạp ấy. Tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp ở bên ngoài cứ vọng vào trong đêm. Cảm giác như đêm nay nó hỗn loạn và tăm tối lắm. Ánh trăng tháng 7 bị mây đen và mưa lớn che khuất. Ở bên ngoài chỉ là mù mịt của rừng núi hoang vu. Sư nằm nhìn lên mái chùa, suy nghĩ bẩn vơ. Bên ngoài đại điện, ánh đèn dầu và nến hương cứ bập bùng. Sư mệt mỏi ngáp dài một tiếng, lăn qua lộn lại. Ngày mai còn biết bao nhiêu việc. Sư nghĩ bụng, khổ thân sư đệ, khổ thân thằng bé quá. Thế là sư phụ lại vất vả rồi. Ở trong ngôi chùa Bậu, 3 giờ sáng, tiếng mõ vẫn cứ lốc cốc vang lên. Thái Minh đã ngủ say giấc, thế nhưng sư Thái Hưng thì vẫn cứ lo cho thằng bé con. Gọi nó là đệ tử nhưng thực ra nó chưa xuất gia. Từ đêm qua nó tỉnh dậy, sư vẫn giấu chưa kể cho nó mọi sự. Chỉ sợ trí óc non nớt của nó khi nghe về bố mẹ sẽ bị sốc. Tụng kinh mãi cho đến khi không có kết quả gì, sư Thái Hưng buồn bã. Lúc đang định đứng dậy để tiếp nhang đã gần tàn thì bất ngờ ở ngoài sân, một tia sét sáng lòa bổ thẳng xuống, âm thanh vang rền đinh tai. Sư giật bắn mình, cái gì thế? Ánh đèn điện đỏ từ cây nến giả tắt lịm, cả ngôi chùa chìm trong màu tăm tối. Ở bên ngoài dường như là gió lớn thổi ù ù. Sư nhíu mày quay đầu ngược xuôi, dường như chùa vừa bị sét đánh cháy hết cả điện đóm. Bên ngoài khe cửa chùa lọt vào một luồng sáng tím le lói. Sư Thái Hưng ớn lạnh khi nhận ra đó là âm khí tràn vào. Sư đưa tay bấm độn. Là âm khí sao? Không lẽ là gió thổi ù ù tạo thành những tiếng rít kỳ quái. Tàn nhang ở trên ban thờ Địa Tạng Vương rơi rụng. Thằng Lãm đang nằm im, bất ngờ tay chân co quắp. Trên đầu của nó hình hoa sen lóe lên. Sư Thái Hưng trợn mắt, còn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì trong không gian loang thoáng có tiếng ngựa xe lọc cọc. Sư trợn tròn mắt. Là người của Diêm Phủ sao? Giữa đêm đen mưa gió, từ dưới con đường mòn bất giác xuất hiện một đoàn người cưỡi ngựa, cưỡi xương đen đạp mưa gió mà đi. Dẫn đầu là một cờ phướn có hình thù quái dị. Sư Thái Hưng trợn mắt nhìn, đoàn người chỉ loang loáng đã xuất hiện sừng sững trước cổng chùa. Ai nấy đội mũ tốt hình, khuôn mặt xám ngoét âm u. Một cỗ xe ngựa kéo lọc cọc đi tới. Chuyện này là thằng Lãm co giật dữ dội. Sư Thái Hưng hốt hoảng quay lại nhìn, bông hoa sen đã hiện rõ trên đầu của nó, xoay tròn tỏa ra hào quang màu tím. Sư luống cuống không hiểu tình huống gì. Bất thình lình cánh cửa chính của chùa mở đánh đùng một cái, tung chốt, gió mưa cứ thế mà cuồn cuộn vào bên trong. Sư tái mặt. Các người là quan sai Địa Phủ? Dạ giọng nói cất lên lạnh lẽo. Sư Thái Hưng đứng đối diện với đoàn người, thầy chắp tay như hành lễ, không hiểu vì sao họ lại tìm tới đây. Hàng binh lính dẫn đầu là một vị hành sai, đôi mắt xanh sáng quắc. Ông bước sang một bước, sư kinh ngạc nhìn cỗ xe ngựa ở đằng sau. Bên trong bức rèm màu đen, thấp thoáng bóng hình của một người phụ nữ. Sư cố gắng trầm giọng: Mô Phật, bổn tự chẳng hay các vị quỳ xuống hành lễ. Sư Thái Hưng trố mắt, kẻ hành sai kia gương mặt lạnh như băng ra lệnh khiến cho sư ngỡ ngàng. Bất ngờ: Không được vô lễ với sư thầy. Dạ, địa mẫu. Cái gì? Địa mẫu? Người phụ nữ vén rèm bước xuống. Trong khoảnh khắc này, sư Thái Hưng như hóa đá. Từ bên trong cỗ xe bốn ngựa kéo, hai chiếc đèn lồng đỏ đung đưa, bóng hình người kia uy thánh bước ra. Trên mặt đeo mặt nạ bằng sắt đen, không nhìn rõ khuôn dung. Thân người khoác áo dài thêu chín con hắc long bay lượn, mái tóc buộc cao sau đầu, đội một chiếc mũ có rèm che bằng những hạt ngọc. Hành sai kia vội vàng quỳ rạp: Kính rước địa mẫu nương nương. Người phụ nữ gật đầu không đáp, bà lướt xuống như gió, đi không chạm đất, trực tiếp bước qua cửa chùa, ngước nhìn lên bức tượng của Địa Tạng Vương. Sư Thái Hưng hai hàm răng cắn chặt: Người là sư không cần câu nệ. Khuôn mặt đeo mặt nạ cho nên không rõ sắc diện, nhưng ngữ âm vang lên vừa cao vừa lạnh, vừa thánh uy, làm cho mọi thứ như ngưng tụ lại. Sư Thái Hưng cũng bối rối, tất cả như chìm nghỉm từ khi người đàn bà bước ra. Bà ta cười khẽ một tiếng, phất nhẹ ngón tay, cả gian đại điện trở nên sáng xanh một cách kỳ lạ. Trong giây lát, những ngọn nến đều chuyển màu xanh lẻ. Cái này, mộ Phật. Sư nhận ra người đang hiện diện trước mặt bà ta không ai khác chính là Quảng Cung Công Chúa Địa Mẫu Nương Nương, vị thánh mẫu thứ tư của đạo mẫu tứ phủ cai quản âm phần, ngang hàng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ đứng dưới Phong Đô Đại Đế và xếp trên cả Thập Điện Diêm Vương. Sư chắp tay: Cúi lạy địa mẫu giá lâm bổn tự. Miễn lễ. Quả đúng là địa mẫu. Sư nhận ra vị thần nữ này là bởi vì thầy ngoài việc tu tập Phật Pháp thì còn rất am hiểu đạo mẫu tứ phủ, nhờ những cơ duyên. Địa mẫu nương nương nghiêng đầu ra đằng sau. Trốn cửa chùa này, nếu như là âm hồn bình thường thì làm sao bước được vào trong, đứng trước mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chứng kiến địa mẫu đi thẳng vào đối diện với bức tượng mà không hành lễ, sư choáng váng. Có tiếng của sư Thái Minh ú ớ: Thầy ơi, sao tự nhiên lạnh thế? Thầy ngủ chưa? Thái Minh đứng trước cửa buồng dụi mắt. Sư kinh hãi trông thấy người phụ nữ đeo mặt nạ ngoảnh sang nhìn mình, tưởng là yêu ma xuất hiện, tròn mắt nhìn sang thầy: Thầy ơi, kẻ này vô lễ. Thái Minh trông thấy sư phụ đứng như trời trồng, liền đưa tay phát bắt Phật chú. Sư lao vọt tới thì bất giác từ ngoài cửa một cây roi da lao vun vút như một con hắc xà vụt thẳng vào đầu, làm cho sư Thái Minh ngã ngửa cả ra. Sư Thái Hưng hốt hoảng: Các người! Tên hành sai lúc nãy vụt cho Thái Minh một đòn. Địa mẫu quay phắt lại nhìn hắn, như có một lực hút vô hình kéo lôi xoẹt tên hành sai vào bên trong. Kẻ đó bị một luồng khí đen quấn lấy cổ họng, bay vụt lên không. Hỗn láo! Lạnh nương nương, xin nương nương, thần chỉ, thần chỉ. Luồng khí đen siết chặt lấy yết hầu của hành sai. Sư Thái Hưng như nhận ra điều gì, liền hốt hoảng chắp tay, nhìn sang người đàn bà đeo mặt nạ, cúi lạy địa mẫu: chỉ là hiểu lầm, trước cửa Phật xin người rủ lòng từ bi. Những kẻ bên ngoài ánh mắt kinh hãi khi trông thấy cảnh này. Địa mẫu nương nương định một đòn bóp tan hồn phách của hành sai vì dám cả gan đánh sư, nhưng khi nghe sư Thái Hưng lên tiếng thì ném hắn bay vút ra bên ngoài. Không có lần thứ hai. Hành sai bị ngã lăn lộn, hắn có lẽ cũng chỉ là muốn giữ thánh uy cho địa mẫu, thế nhưng động vào sư sãi của Phật giáo khiến cho địa mẫu không hài lòng. Sư Thái Hưng chạy tới đỡ đệ tử của mình lên: không sao không sao, đừng manh động, đây là mẫu đệ tử của địa phủ đấy. Cái gì cơ? Mẫu đệ tử địa phủ? Thái Minh kinh hãi, không ngờ vị thánh mẫu bí ẩn nhất của đạo mẫu tứ phủ bất ngờ lại tới đây, suýt chút nữa thì đời sư coi như xong. Hai thầy trò đứng đó vẫn chưa hiểu mục đích của mẫu đệ tứ đến đây. Bỗng nhiên địa mẫu xòe lòng bàn tay, một bông hoa sen bằng sắt đen hiện lên. Bóng hình của bông hoa bay thẳng đến trên đầu của thằng Lãm, trở lên sáng lòa. Địa mẫu tung bông hoa sen lên đầu hô: nhập. Duẹt một cái, bông sen trên đỉnh đầu thằng Lãm bị bông sen đen bằng sắt hút lại. Sau đó một tiếng nổ đánh đùng vang lên, bông sen bằng sắt xoay tròn chiếu ánh sáng tím vào giữa trán nó. Thằng bé đang nằm bỗng nhiên rú lên, đôi mắt của nó nhắm tịt. Ánh sáng kỳ lạ chiếu vào giữa trán, từ ấy nổi lên một chấm tròn rồi lặn đi. Địa mẫu mới quay sang nhìn sư Thái Hưng: mấy trăm năm rồi. Ý của người là? Hôm nay ta mới lại nhận đồng. Là chấm đồng. Sư Thái Hưng kinh ngạc. Luồng sáng từ bông hoa sen đen biến mất. Thằng Lãm lúc này thở dồn dập rồi lại lịm đi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Địa mẫu bước tới, cúi xoa đầu thằng bé. Sư đang định lên tiếng thì địa mẫu thở dài: vất vả cho ngươi. Địa mẫu nương nương, chuyện này sư run rẩy. Chấm đồng có nghĩa là người có xác đồng được hoặc là bị một vị thánh cô thánh cậu thần linh chọn để theo hầu, là người đại diện, tức là ghế đồng của các vị thánh đó ở nhân gian. Theo quan niệm nhân gian thì người bị chấm đồng sẽ mang sứ mệnh thánh giao, người đó sẽ phải theo hầu đạo mẫu, theo hầu thánh, giúp thánh thực hiện những ý nguyện giúp đời cứu người. Địa mẫu không giải thích gì thêm, đoạn đứng thẳng lên nhìn về phía hai thầy trò. Đằng sau lớp mặt nạ bằng sắt đen, cả hai tựa hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt long lanh nhưng thánh uy lạnh bốt. Địa mẫu gật đầu như ưng ý điều gì, người phất tay một cái, không gian màu xanh bỗng nhiên chuyển sang tăm tối. Đoạn người lệnh cho đoàn người ngựa, bóng hình cứ lướt vụt đi, bỏ lại thằng Lãm vẫn còn nằm ở đó. Ta có lời cảm tạ sư. Tiếng nói vẫn cứ văng vẳng trong mưa gió. Tôi Sau đó là tiếng thanh la vang lên giữa trời mưa sấm sét: nương nương hồi phủ. Bóng hình địa mẫu tích tắc biến mất. Sư Thái Hưng vội vã chạy ra cửa nhìn, chỉ thấy đoàn người ngựa quay đầu đi vào trong một khoảng không vô định. Lá cờ của âm ti bay phần phật, bóng hình địa mẫu lắc lư trong ánh đèn lồng đỏ mờ. Hai thầy trò đứng chết chân. Chợt bức tượng của Địa Tạng Vương lóe sáng, đoàn người rước địa mẫu biến mất. Sư phụ, Địa Tạng Vương. Mô Phật, ta hiểu rồi. Bức tượng chiếu một vầng Phật quang vào thằng Lãm đang nằm im trên cái chiếu ở trên nền gạch. Nó lúc này cứ như là người ngủ say. Ở bên cạnh xương đen cũng đã từ từ tan đi cùng với tiếng ngựa xe thanh la ở ngoài kia. Trên bầu trời vẫn đổ mưa lớn. Thái Minh thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn đang thẫn thờ thì ở dưới lưng chừng núi vang lên tiếng khóc, tiếng gọi ai oán. Hai thầy trò trợn mắt. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy cứu con tôi với! Nó sắp chết rồi! Thầy ơi, xin thầy! Xin thầy cứu con tôi với! Thái Minh nhanh chân chạy ra. Lúc này đoàn người ngựa của Địa Mẫu đã hoàn toàn biến đi, nhưng dư âm vẫn khiến cho hai thầy trò choáng váng. Dưới con đường mòn là một người đàn bà đội nón, mặc bộ quần áo tơi, thở hồng hộc bò lên. Thái Minh nhíu mày nhìn ngó, người kia òa khóc. Sư ơi, con gái tôi, sư ơi. Thái Minh vội vàng chạy tới đỡ người nọ. Cơn mưa nặng hạt làm cho con đường đất đá trơn trượt hiểm trở. Có lẽ cô đã phải mất nhiều thời gian mới lên được đến đây. Không biết người đàn bà này là ai. Thái Minh đầu trần đội mưa, tay đỡ lấy. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, cô lên đây giờ này thì người đàn bà đã nức nở. Sư ơi, nhà tôi ở thôn Ninh Lai, con bé em này đi chăn trâu về thì cứ như là bị trúng tà. Lạy sư. Cái gì? Chúng ta. Thái Minh lập tức dìu người kia vào trong chùa. Lúc này thằng Lãm đã nằm im, cho nên sư Thái Hưng tạm thời để nó ở đó, bước ra xem là cái sự tình như thế nào. Bình tĩnh xem nào. Từ dưới tận Ninh Lai lên đây sao? Thế chồng chị đâu? Sao không chở đi? Leo bộ từ đấy lên dễ cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Trời thì mưa gió. Để thầy xem. Người phụ nữ thở hồng hộc, có lẽ chừng như mệt lắm, đã thế lại khóc, nói mãi chẳng thành câu. Sư Thái Hưng bảo Thái Minh đi rót cho cô cốc nước để bình tâm. Người phụ nữ uống một hơi, đoạn quỳ lạy. Cô ấy nói khiến cho hai thầy trò hoang mang. Dạ, thưa thầy, ở dưới làng Ninh Lai có biến cố. Con bé nhà tôi đi chăn trâu ở miếu ông Đầm hôm nay về, cứ vặn vẹo, nói năng lảm nhảm. Nó sốt cao lắm thầy ạ, nó sốt cao lắm. Miếu ông Đầm, biến cố. Làng Ninh Lai là một làng nằm ở bên kia sườn núi. Ngôi làng lúc sáng mà sư Thái Minh và thằng Lãm đi xuống xa tới là như đến làng Thiện Kế, có tên gọi khác là làng Giếng Chùa. Thế nhưng Ninh Lai thì còn nằm sâu hơn, khó đi hơn. Ninh Lai và Thiện Kế đều nằm men theo chân núi, hướng mặt ra bờ sông. Đoạn sông phó đáy chảy ở dưới chân Tam Đảo này có khá nhiều những ngôi miếu cổ, và miếu ông Đầm cũng là ngôi miếu như vậy. Không biết con bé này nhà chị làm gì mà lại xảy ra cơ sự như thế. Sư Thái Hưng trông người phụ nữ có vẻ còn trẻ, chỉ là gương mặt khắc khổ. Sư thương cảm. Biến cố gì? Thế từ lúc về nó ra sao? Biểu hiện của nó thế nào? Nó ở nhà với ai? Ai trông nom? Kể rõ để tôi còn biết. Mà cô tên là gì? Người phụ nữ trẻ mếu máo. Dạ, con tên Phượng. Cách đây mấy hôm, trong một đêm mưa, đá lăn từ bên chỗ xí nghiệp khai thác xi măng rơi xuống, làm sập miếu ông Đầm. Sau hôm đấy, làng xảy ra sự lạ, mấy người tự dưng lăn đùng ra chết. Hôm nay thì con bé nhà con. Chị Phượng vừa kể vừa khóc. Sư Thái Hưng nghe đến chuyện đá rơi sập miếu thì nghĩ ngay tới có chuyện chẳng lành. Có lẽ bây giờ phải xuống dưới làng Ninh Lai ngay để xem con bé nhà chị tình hình thế nào. Theo chị Phượng kể thì miếu ông Đầm tương truyền rằng là ngôi miếu thờ thủy thần ở sông. Dòng sông phó đáy này khi xưa có rất nhiều chuyện ly kỳ lêu trai. Miếu ông Đầm là miếu thờ một vị thủy thần nào đó ở khúc sông này. Sư gật gù cũng chỉ biết mang máng như vậy, chứ chưa một lần đi tới. Trông ra bên ngoài trời vẫn mưa như chút, nhưng tình hình xem ra cũng không thể chậm trễ. Sư hỏi, thế tại sao không nhờ thầy cúng, thầy Pháp ở làng mà phải lặn lội lên đến tận trên này? Chị Phượng đưa tay xua xua. Dạ, toàn là các thầy lừa thôi sư ạ. Con cũng chẳng biết tin vào đâu. Gia cảnh thì cũng khó, bây giờ chỉ biết nương nhờ cửa Phật ạ. Con bé cháu nó đang được bà ngoại trông. Lúc con lên đây thì người nó lạnh lắm rồi, điện thoại thì bà không có, bây giờ con không biết phải làm sao. Xin thầy cứu con bé nhà con với. Sư Thái Hưng gật đầu, quay lại nhìn thằng Lãm. Sư hít sâu một hơi, đoạn đi vào lấy mõ lấy kinh, dặn dò Thái Minh. Sự việc cấp bách, thầy phải đi luôn. Con ở nhà trông em, có vấn đề gì thì cứ gọi cho thầy. Xem ra việc lần này nó phức tạp. Thế nhưng mà rồi ngày mai khách đến cúng chùa, rồi không có thầy ở nhà. Con biết làm sao? Các cụ ở bên mạng thiện kế còn hẹn mai lên tụng kinh địa tạng. Thầy ơi, con chịu cái này. Sư với lấy cái mũ lá rộng vành. Làm đi cho quen, mạng người là trọng, nhớ là phải trông em đấy. Chuyện kia đợi lúc nào thầy về thì tính. Thầy. Nói xong, sư Thái Hưng cầm đèn pin cùng với chị Phượng đi ra thẳng bên ngoài bầu trời tối tăm. Thái Minh đứng nhìn theo mà trong lòng lo âu, bởi vì màn diện kiến với địa mẫu nương nương vẫn còn làm cho sư tay chân bùn rộn. Trên đầu mưa vẫn đổ nặng hạt, ngôi chùa nhỏ như bị bóng đen của núi rừng nhốt chừng. Còn Thái Minh thì cứ đứng sớ rớ, nhìn ngó ngó, cuối cùng vội vàng đóng cửa cài chốt. Mong là thầy mau quay về. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sư Thái Hưng và chị Phượng vội vàng lên đường xuống núi bằng đường bộ. Con đường mòn dẫn lên trên chùa nếu như bình thường thì có thể đi xe máy. Mặc dù vất vả, thế nhưng trời mưa thì cách này nguy hiểm, chỉ có thể leo bộ mà thôi. Chị Phượng dẫn đường cho sư, hai người xuống đến làng Ninh Lai, bây giờ trời cũng đã sáng tỏ. Ai nấy đều kiệt sức, nhưng cũng chẳng thể nào chậm trễ. Khu vực chùa Bậu và mấy làng ở chân núi nằm giữa địa giới của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc. Làng Ninh Lai cũng giống như bao ngôi làng khác ở khu này. Mặc dù bây giờ đã là năm 2023, thế nhưng đời sống của người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn, bởi nơi đây không phù hợp để phát triển kinh tế. Trọng tâm làng chỉ có khoảng hơn 100 hộ dân, đời sống phụ thuộc vào lâm nghiệp và làm nông. Ngoài ra thì cũng chỉ có buôn bán nhỏ lẻ lặt vặt. Chị Phượng vừa dẫn đường vừa nói, dạ ở bên này ạ, bên này ạ, nhà con ở cuối làng ạ. Sư gật đầu rảo bước đi dọc con đường lầy lội. Đến gần sông Phó Đáy thì mùi nước sông, mùi phù sa thoang thoảng theo từng cơn gió và độ ẩm ướt của rừng núi bốc lên làm cho người ta cảm thấy nó khó thở. Tới gần nhà chị thì chợt nghe thấy những tiếng người ta đục khoét, tiếng nổ đá, nổ mìn, long trời lở đất. Sư nhìn về phía ngọn núi cách không xa, thấy lăn xuống từng tảng đá lớn. Chị Phượng thở dài. Đấy, miếu ở bên đấy đấy thầy ạ. Giờ núi người ta cũng bán hết rồi. Ngày đêm họ khai thác, cứ hết lại rời sang bên xã khác, phá giáo phá tiền. Mô Phật. Hai người nhanh chóng đi đến ngôi nhà cấp 4 siêu vẹo. Trên con đường làng bây giờ cũng đã loáng thoáng có bóng người qua lại. Ở trong sân là một người đàn bà già, kém tuổi sư Thái Hưng một chút, ánh mắt đang lo âu nhìn ra. Vào đến bên trong thì bà lật đật. Chị Phượng giới thiệu với mẹ là sư thầy. Sư chắp tay chào hỏi, sau đó đi tới xem tình hình con bé. Nó vẫn ổn chứ? Vâng, vâng ạ. Hôn mê từ đêm qua đến giờ, biểu hiện của nó kinh lắm ạ. Dạ, dạ, thế mời thầy xem. Sư bước vào, trước mắt thầy là hình ảnh ngôi nhà toành toàng, ở giữa có cái ban thờ và bức di ảnh con. Chồng chị Phượng đã chết từ khi con bé mới sinh, gia đình bên chồng cũng không khấm khá. Ở thêm được 2 năm, chừng đến khi con bé cứng cáp, chị bế con về nhà đẻ. Hai mẹ con ở luôn với bà ngoại. Con bé, con gái chị Phượng nằm ở trên giường thở phì phò. Nó vặn vẹo nhăn nhó, mồ hôi lạnh túa ra làm cho sư cau mày. Sư lập tức kiểm tra. Chết thôi, người nó lạnh thế này. Mẹ con bà Loan chị Phượng sốt ruột lo âu. Con bé năm nay 9 tuổi. Nó gầy gò đen nhẻm. Chỉ cần nhìn qua thôi là sư có thể tưởng tượng ra gia cảnh nhà này cũng khó khăn như thế nào. Sư bắt một Phật chú đặt lên đỉnh đầu của nó. Con bé đang nằm đột nhiên mở choàng mắt. Nó nhìn sư thao láo, khiến cho cả mẹ và bà ngoại đều hết hồn. Sư cũng giật mình. Đói, đói. Ăn, ăn. Con bé bất ngờ lè lưỡi. Sư gai cả người. Ánh mắt nó tròn xoe vô định, thế nhưng nhìn thao láo, liếc ngược liếc xuôi, làm cho người nhìn vào sởn cả gáy ốc. Đặc biệt là bây giờ cái lưỡi của nó. Cái lưỡi nó đen xì xì nham nhám, trông vô cùng dị hợm. Trông thấy con bé đã tỉnh, mẹ con chị Phượng bà Loan ngạc nhiên nhìn nhau. Chỉ bằng một cái đặt tay, thế mà sư đã đánh thức nó. Thế nhưng trông sư lạ lắm. Sư lùi lại một bước. Đói, ăn gì? Giờ muốn ăn gì nào? Chị Phượng và bà Loan chột dạ. Cái lưỡi của con bé cứ thỏ ra thụt vào. Cơ thể uốn éo nằm trên giường co cuộn lại. Sư biết, bây giờ không phải là con Minh, mà là một thực thể nào đó đang ốp vào bên trong. Con bé nghe sư hỏi thì nó cười khè khè. Nó nằm co ngóc đầu nhìn sư. Cái lưỡi thòe ra đen xì xì dài ngoẵng. Nó khịt khịt, rồi cái đầu nó bổ bổ, trông đến giận cả người. Mẹ con nhà bà Loan Phượng thì rúm cả vào. Quả thực là họ chưa bao giờ thấy người nào mà trông cái dáng nó lại dị hợm đến như vậy. Gà, gà, gà đấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư đưa tay chụp thẳng vào đầu nó, khiến cho chị Phượng bà Loan bàng hoàng. Sư túm đầu nó ghì xuống. Con bé cứ thế mà dãy giụa đành đạch. Sư lập tức niệm lục tự đại minh chú. Là rắn tinh sao? Nam Mô A Di Đà Phật. An Mani Bát Minh Hồng. Rắn tinh. Ôi trời ơi, thầy ơi, không không, là ông Đầm đấy, là ông Đầm đấy thầy ạ. Ông Đầm. Con bé lúc này túm lấy cổ tay của sư mà lăn lộn. Bà Loan vừa nghe đến rắn tinh thì hốt quá, kéo sư lùi ra đằng sau. Sư loạng choạng buông đầu con bé ra. Sư khó hiểu nhìn con bé bị một thế lực tà ác ốp vào, có thể là một con rắn tinh, thế mà bà ngoại của nó lại cản mình. Bà làm cái gì vậy? Bà Loan tái mặt. Thôi đúng rồi, không phải là rắn tinh đâu thầy ạ, là ông Đầm đấy. Ông Đầm nhập vào nó. Ông Đầm ngự ở trên ngôi miếu sập. Dạ cúi lạy ông ạ, lạy ông ạ. Sư thẫn thờ. Sư tu luyện ở trên chùa Bậu này đã 4 năm, chăm lo cho thằng Lãm, ít có dịp xuống dưới này. Cho nên những đền miếu ở địa phương thờ ai, sự tích ra sao thì quả tình là sư không biết, cũng không rõ ông Đầm này là ai. Sư bấy giờ mới bảo chị Phượng kể cho nghe. Con bé Minh thì vẫn rúm gió nằm ở một góc, cái đầu của nó ngẩng lên, cái lưỡi cứ thụt thò, đôi mắt trố lên. Chị Phượng lúng búng. Ông Đầm là ông thuồng luồng ở sông đấy ạ. Còn không biết là miếu có từ bao giờ, chỉ biết là lâu lắm rồi. Ở chỗ chân núi người ta khai thác đá, miếu là thờ ông thuồng luồng ạ. Tương truyền rằng đây là thủy thần, con cũng không rõ cụ tỷ ra sao. Sư gật gù. Bà Loan sau khi biết được đây là ông Đầm Linh Thiên thì lạy cháu như tế sao, đưa tay nghĩ ngợi, chỉ hình như chuẩn bị đi thịt gà để cho nó ăn. Sư Thái Hưng bấm đột, đoạn sư lắc lắc đầu. Sư cho tay vào trong áo để lần quyển kinh. Chị Phượng cũng nghĩ trong đầu, đây là ông Đầm trong truyền thuyết. Chị sợ đến xanh cả mắt. Những tưởng con bé bị vong nhập, ấy thế mà bây giờ là ông Đầm ông nhập. Chị lo lắm. Sư lặng lẽ tiến tới. Ông Đầm. Vâng. Thế tôi mạo phạm, lạy ông, để tôi xem. Lúc này bà Loan bỗng nhiên tái mặt. Sư đột nhiên rút ra quyển kinh Địa Tạng mở ra làm đôi, úp thẳng vào mặt con bé Minh, khiến cho con bé Minh rú lên một cái rồi ngã vật ra. Bà Loan đang cười cười vui mừng, nghe thấy sư nói ông Đầm thì tưởng đúng là thần linh, nào ngờ là sư đánh lạc hướng, úp quyển kinh Địa Tạng lên đầu của nó như trời giáng. Quyển kinh lập tức lóe sáng lập lòe lập lòe. Con bé Minh gào lên run rẩy. Sư trọng, sư trọng, tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Con bé Minh run lên bần bật. Sư Thái Hưng không nói không rằng, một tay giữ đầu, một tay ghì quyển kinh. Bà Loan lúc này sợ hãi luống cuống. Bà kéo sư ra thì trong khoảnh khắc, con bé lăn quay sụi lơ, sầu bọt mép, nghiến răng ken két. Nó giật giật lên vài cái rồi im lìm, nước dãi nhèo ra ướt cả tờ kinh Phật. Bà Loan hoảng loạn. Trời ơi, thầy làm gì thế? Là thần đấy, ông Đầm, ông là thần, thế này thì chết rồi. Chị Phượng cũng bối rối đến tột độ. Sư Thái Hưng bị bà Loan đẩy ra thì vội vàng lao ra cửa nhìn theo thứ gì đó, rồi thở phào lắc đầu. Quay lại nhìn con bé Tâm đã nhắm mắt nằm im. Vừa rồi sư đã đuổi cái thế lực ẩn náu trong người nó ra rồi, thế nhưng vì nó bay ra nhanh quá, sư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà Loan đẩy rúi rụi vào tường. Chị Phượng hoảng hốt. Sư ơi, như thế này thì là ma hay là thần ạ? Là ông Đầm chứ gì, khổ quá. Sư không biết ông Đầm này ông linh thiêng như thế nào ấy, sao mà sư lại đuổi ông ấy đi. Thôi, cái quả này thì chết nhà tôi rồi. Nhà tôi mà có mệnh hệ gì, rồi sư có gánh vác được không? Sư Thái Hưng lúng túng. Vừa nãy khi đặt tay lên đầu nó, sư đã cảm nhận được ngay một luồng yêu khí tỏa ra. Thế nhưng thái độ của bà Loan làm cho sư cũng không biết giải thích ra sao. Không biết cái thế lực kia nó là thiện hay là hung, nhưng chắc chắn đó là yêu khí. Phải đuổi nó ra khỏi cơ thể con bé. Thế nhưng trong tâm thức của bà Loan và cả những người dân ở đây thì ông Đầm là một thứ không thể mạo phạm. Sư quay sang chị Phượng. Chị Phượng gãi đầu. Một bên thì sư, một bên thì mẹ, khiến cho chị bối rối. Bởi vì chị cũng sợ, nếu quả thực đây là ông Đầm thì không khéo nhà chị nguy to. Bất chợt ở bên ngoài đường có tiếng của người ta hô hoán nhau. Sư đang không biết làm sao để nói cho mẹ con chị Phượng hiểu là sư vừa cứu con bé, thì tiếng hô hoán vang lên. Bà Loan dậm chân bình bịch xuống đất. Thôi chết rồi, có người chết đuối rồi, có người chết đuối rồi, là thằng Bống nhà lão Tùng. Bà con ơi, có người chết đuối rồi. Tôi biết ngay mà, miếu ông Đầm ông linh lắm, miếu ông sập là ông quở đấy. Ông ốp vào con bé để nương ở đây, thế mà thầy lại nỡ đuổi ông đi, quả này thì gây to rồi, chết thôi. Cả ba vội vàng chạy ra ngoài chỗ đường làng, người dân hiếu kỳ đang gọi nhau lố nhố. Có lẽ vừa xảy ra sự vụ gì ghê gớm lắm. Bà Loan quay sang lo âu. Sư Thái Hưng còn đang lẩm bẩm. Chị Phượng thì băn khoăn. Dạ, bạch thầy, thầy đừng giận. Là mẹ con. Sư xua tay. Không sao đâu, Để tôi ra xem nào. Dạ, thế còn con bé? Bà Loan sợ đến nỗi mặt tái xanh tái xám. Cái vị gọi là ông Đầm kia, theo bà thì được coi là rất linh thiêng, không thể mạo phạm. Bà sợ rằng cái việc sư Thái Hưng vừa làm có thể gây ra tai họa. Sư lấy ra một chữ vạn bằng đồng, đưa cho bà dặn đặt ở bên cạnh nó. Có thứ này thì chắc chắn là tà ma không thể làm hại nó đâu. Tôi linh cảm có điều không hay. Thế mấy ông Đầm có ở gần đây không? Cô đưa tôi đến đó xem. Chị Phượng gật đầu đồng ý. Vừa mới đến Ninh Lai thôi mà đã có sự kinh hoàng xảy ra. Sư nóng hết cả ruột gan. Hai người đi ra ngoài, thấy con đường dẫn ra sông, người ta đang lố nhố kéo ra đông lắm. Một người đàn ông cõng theo một thằng bé độ chừng 10 tuổi, mặt mũi đang tím tái. Ông ấy kêu khóc rồi xốc ngược xốc xuôi thằng bé lên. Chỉ là bây giờ thằng bé đã mềm oặt như cọng bún. Sư liền tiến tới chen vào. Mồ Phật, cháu nó ngã ở đâu? Thằng bé đã tắt thở, bố mẹ nó bị người ta xô ra. Người kia thì cứ xốc thằng bé. Sư thấy không thể cứu được nữa thì buồn bã đặt tay lên đầu thằng bé, miệng niệm Nam Mô. Thầy cùng với chị Phượng chen qua đoàn người đi đến chỗ bờ sông, băng qua một khu đồng ruộng ở phía sau dãy vườn và nhà dân, thì nhìn thấy con sông phó đáy, nước chảy lừ đừ, có vài người đang tập trung thắp hương rì rầm to nhỏ. Sư mới lên tiếng: chào mọi người, thằng bé vì sao mà chết, ngã xuống hay là đi tắm? Một người lên tiếng: dạ, kính sư cụ ạ. Sư gật đầu. Sự xuất hiện của sư Thái Hưng khiến cho họ ngạc nhiên. Và cũng có nhiều người biết đến sư, biết đến ngôi chùa Bậu nổi tiếng ở khu vực này. Một người phụ nữ tháo nón quạt quạt, thở hổn hển không ra hơi. Bà ấy kể mà ai nấy đều sợ hãi, nhìn xuống dòng sông. Nãy nó lang thang câu cá ở đây này. Tôi đã quát nó rồi, nhưng mà tôi bận quá tôi cũng chả để ý mấy. Mấy hôm nay mưa to, tranh thủ ra đắp bờ. Thế nào mà sáng sớm đã thấy thằng danh con nó ở đây? Nó là con nhằng Tùng ở xóm bên. Bờ bên này là bên lở, người ta hút sỏi hút cát nhiều cho nên dễ sạt lở lắm. Bao nhiêu lần cấm trẻ con lang thang ra đây rồi, ấy thế mà vẫn... Thế nó bị sạt xuống sông sao? Sư hỏi. Không không, nó bị không sạt, không bị sạt mà vẫn ngã chứ lệ. Lúc ấy tôi đang đắp bờ thì nghe đánh ổm một cái, quay lại thì thấy nó rơi xuống. Hỏi mấy người ở đây thì bà Tính đứng ở ruộng bên bảo thế nó đứng thững thờ, rồi cứ thế nó bước thẳng xuống sông, nó không quay đầu lại. Ai nấy nghe mà kinh hãi. Sư thấy tình tiết có vẻ kỳ lạ. Chị Phượng bối rối kể lại vụ con bé Minh nhà mình nghi là bị ông Đầm nhập. Mọi người lại càng thêm sợ, nhìn nhau. Suốt mấy ngày qua, từ lúc miếu sập, ở trong làng liên tục xảy ra những sự ma quái. Từ vụ một ông đi đồng không may vướng vào dây điện bẫy chuột, bị điện giật chết, cho đến vụ bà đi phun thuốc sâu ruộng ướt, chẳng hiểu say nắng thế nào mà đột tử ở giữa đồng. Rồi ngay cả công nhân ở xí nghiệp khai thác xi măng cũng bị rơi từ mỏm đá lở xuống mất dạng. Đến thằng cô vừa rơi xuống sông, đếm ra đã là 4 mạng rồi. Những cái chuyện người chết tới số là cái chuyện bình thường diễn ra thôi. Thế nhưng những cái chết bí ẩn, chết tai nạn từ lúc miếu ông Đầm sập làm cho ai nấy không khỏi hoài nghi. Liệu rằng có tránh khỏi sự tâm linh không? Sư Thái Hưng bảo mọi người nên tránh xa khu vực ven sông. Sư lấy ra cái mõ gỗ cùng với cái dùi từ trong túi mang theo, lầm rầm gõ. Một tràng khấn vang lên thì bất ngờ ở dưới lòng sông nổi lên một cơn gió mạnh. Sư nheo mắt nhìn thẳng xuống dòng nước cảm nhận. Mọi người chăm chú nhìn, không biết sư định làm gì, nhưng xem chừng sẽ vẻ mặt của sư lo lắng. Ai nấy không ai bảo ai, đều tự im phăng phắc. Nước ở dưới sông đang chảy lờ lững, bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng lăn tăn. Những cơn sóng cứ to dần vỗ vào bờ ì ạc. từ trong gió. Sư cau mày khi nhận thấy có rất nhiều âm khí. Dưới sông có cái gì đó rất mạnh, rất mạnh. Người ta sợ sệt, bất ngờ giữa dòng nước xuất hiện một xoáy nước to, như có con gì đang bơi vòng quanh. Mọi người trố mắt nhìn. Sư Thái Hưng dừng gõ mõ, đưa tay quét ngang. Trong mắt của sư lấp lóe ánh sáng nơi những bờ bãi ven sông, rồi cả ở trên mặt nước lố nha lố nhố những cái thứ màu đen đang vật vờ. Sư nhìn thấy kẻ nào kẻ đấy gương mặt bùng beo trắng dã ghê rợn. Là quỷ nước sao? Sư bước lùi lại. Những bóng hình kia sau khi được sư đọc chú thì đến cả mấy chục vong hồn đồng loạt hiện lên dưới mặt nước, tựa như là có thứ gì đó vẫn chưa thể nào nhìn tỏ. Tháng 7 âm là tháng của vong hồn, cho nên là âm thịnh dương suy, khắp nơi đều là sự hiện diện lẩn khuất của vong ma quỷ. Coi âm mở ngục, cho nên cũng không rõ những vong này là từ địa phủ thoát ra hay là những vong lang thang còn chưa siêu thoát. Sư lo âu: tạm thời chỗ này không nên đến gần. Những giờ linh, giờ độc như là buổi trưa hay là cái đần sầm tối tuyệt đối không nên lưu lại, đặc biệt là cấm trẻ con. Tôi có linh cảm không hay đâu. Những vong này là một vấn đề cần phải giải quyết. Thế nhưng còn cái vị ông đầm kia thì tôi phải tìm hiểu rõ hơn. Cô Phượng, dẫn tôi đến chỗ cái miếu sập để xem nào. Chị Phượng gật đầu. Những người đang đứng xung quanh nghe thấy sư bảo như vậy thì ai nấy đều rón rén tản ra, không dám bén mảng lại gần mép sông, bởi vì sợ mình có thể là nạn nhân tiếp theo. Ở đây người ta tin vào tâm linh lắm, những chuyện ma quỷ thần thánh thì người ta tuyệt đối không dám báng bổ, không dám xem nhẹ. Cho nên dễ hiểu vì sao lúc nãy bà Loan lại lo lắng như vậy. Chị Phượng nói: dạ, thầy đi lối này ạ. Hai người đi dọc theo hướng bờ sông tới chỗ ngôi miếu sập. Miếu ông đầm nằm ở mấy ngọn núi đá người ta khai thác cách sông một con đường. Tuy nhiên vì khuất hẳn, cách bờ sông cũng vài trăm bước chân, không ai biết là miếu ông đầm có từ bao giờ. Chỉ biết nơi ấy thờ một vị thần thuồng luồng. Hàng năm thì người dân xung quanh vào tháng 9 sẽ cúng lễ để ông đầm ông phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đánh tôm đánh cá đầy ắp, cũng không bị cái lũ ma gia thủy quỷ nó quấy phá. Lúc đi hết con đường lộ cắt ngang thì ở bên kia cũng thấy người ta đang đứng lố nhố. Xác của thằng bé con đã được đưa về nhà. Sư lại càng thêm nóng ruột. Sư dục: nào nào, tao đi nhanh. Hai người băng qua một khoảng đất rộng tới khu vực khai thác đá. Ở đây tiếng máy móc cứ ầm ầm vang lên. Ở trên đầu, từng cục đá thi thoảng lăn xuống ở bên dưới. Chỗ ấy có cái biển cảnh báo nguy hiểm. Chị Phượng đưa tay chỉ: dạ, ở chỗ kia thầy ạ. Sư Thái Hưng bước lại, nhìn thấy nơi đây âm khí loanh quanh luẩn quẩn. Nó nằm lọt thỏm giữa khe núi. Vừa bước vào bên trong, ánh nắng đã bị che khuất, làm cho sư tự nhiên thấy gai hết cả người. Dưới đất là ngổn ngang đất đá lộn xộn, cùng với gạch vữa, cỏ cây. Ngôi miếu nhỏ bị tảng đá lớn đè sập, chỉ còn có vài mẩu ngói nằm lẫn lộn. Nếu như mà chị Phượng không chỉ thì có khi thầy còn chả nhận ra. Sư bước lại gần xem xét. Cẩn thận một chút. Hai người khó khăn đi tới. Ngôi miếu chỉ còn lại là phế tích. Ở dưới đất còn nhìn thấy rõ cả mảnh sành cùng với những chân hương. Ngoài ra chẳng còn nhìn rõ, không biết hình thù trước đây của ngôi miếu ra sao. Sư Thái Hưng vốn là người am hiểu lịch sử tâm linh, cho nên chỉ cần nhìn qua di tích là có thể đoán được nơi đây thờ ai. Chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã vỡ nát. Sư đi lòng vòng xét hỏi trước đây ngôi miếu có gì đặc biệt. Chị Phượng mới kể: dạ, con cũng không rõ đâu. ở bên trên có hình một thanh kiếm chém xuống sóng. Ngoài ra thì cũng chả còn gì nữa. Miếu to ngang cái công trình phụ ở nhà, nhưng mà chắc chắn là thờ ông Đầm, là ông thùng luồng ở khúc sông này đấy. Ở đây ít người qua lại lắm ạ. Chỉ độ đến tháng 9 thì người ta mới cúng lễ thôi ạ. Sư nghe vậy đoạn gật gù ngẫm nghĩ. Nhân vật ông Đầm này không rõ là vị thần nào, là thuồng luồng hay là một dị chuyện truyền thuyết được người ta thêu dệt. Bởi trong dân gian cũng có vô số những cái sự tam sao thất bản. Lai lịch của ngôi miếu cũng không biết là đã có từ bao lâu. Thế nhưng xét theo địa thế ở đây, nó lại nằm lọt thỏm giữa hai khe núi. Khí tức ở xung quanh đây xấu, bây giờ có lẽ phải kêu cầu thần linh thổ địa để giải đáp mới mong hiểu rõ ngọn ngành. Thế nhưng ở khía cạnh này, sư Thái Hưng lại không có làm được. Sư là người theo đạo Phật, những cái chuyện thỉnh bóng, thỉnh thần thì phải đến bên đạo mẫu tứ phủ hoặc là những thầy pháp, pháp sư mới đúng chuyên môn của bọn họ. Sư chỉ có thể hồi hướng siêu độ vong linh mà thôi. Nghĩ tới đây, sư như nhớ tới ai đó. Sư thở dài một hơi. Giờ này mà có người ấy ở đây, hẳn là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều bây giờ người ấy còn chưa rõ sống chết. Sư lên nhang, cắm xuống đất, nét mặt buồn bã. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Sư rì rầm cầu khấn. Sư cúi xin trời Phật phù hộ độ trì cho dân làng Ninh Lai được tai qua nạn khỏi. Kêu cầu vị thần được coi là ông Đầm linh thiêng hiển linh để sư tìm cách giải quyết giúp dân. Sư tụng niệm một bài chú cầu an. Bất giác ở dưới sông, gió lùa qua khe núi ù ù. Một tảng đá từ trên đỉnh núi đang yên đang lành bỗng lộc cộc lăn xuống. Cả hai người tái mét mặt. Ở điểm giữa khe có cái tiếng gì đó ùng ục. Sư vội vàng kéo tay chị Phượng lùi lại. Cẩn thận, nào cẩn thận. Tảng đá rơi thẳng xuống gần chỗ ngôi miếu vỡ. Nơi đây quả thực là quá nguy hiểm, bởi vì xí nghiệp khai thác vẫn còn đang làm việc. Ở bên trên người ta vốn chẳng quan tâm tới xung quanh đâu. Thấy tình hình có vẻ không thuận, sư nhìn sâu vào bên trong. Trong khe núi chỗ phát ra tiếng nước sôi ùng ục kia bất ngờ bị đá rơi vào nghe đánh tỏ một cái. Sư nhận ra ấy là một cái hố nước ngầm. Lúc này có tiếng điện thoại của sư Thái Minh gọi tới. Alo. Alo, thầy à? Tiểu đệ tỉnh rồi. Thầy xong việc chưa? Nó tỉnh rồi nhưng mà nó lạ lắm ạ. Ta chưa, ca này xem chừng phức tạp. Sao? Em nó tỉnh từ bao giờ? Có chuyện gì? Sư Thái Hưng nghe Thái Minh gọi thì bước lùi ra ngoài, tạm thời tránh xa khỏi khu khai thác nguy hiểm. Ở đầu dây bên kia, lúc này Thái Minh đang đứng ở mé chùa, nhìn thằng Lãm đã tỉnh mà nó đang làm việc gì lúi húi ở chỗ gốc cây bàng. Dạ, con không biết nữa. Nó mới tỉnh lúc nãy nhưng mà nó chẳng nói gì. Con đi nấu cháo, ngoảnh đi ngoảnh lại thì con đã thấy nó ra gốc cây nó ngồi. Nó xếp gạch xếp đá, nó viết vẽ loằng ngoằng ra mấy cái tờ giấy đặt ở trên giấy, toàn là những hình người trông lạ lắm thầy ạ. Sư Thái Hưng khó hiểu. Phức tạp thật đấy. Được rồi, đừng để nó đi lung tung, một lát nữa thầy về ngay. Thái Minh vâng dạ. Sư Thái Hưng tắt máy, trong lòng đầy âu lo. Tự dưng lại xảy ra bao nhiêu là chuyện. Đã nhầm rơi vào đúng rằm tháng 7 âm lắm việc thì chớ. Bây giờ ở dưới làng lại có biến cố, khiến cho thầy một lúc phải lo đủ thứ. Điện thoại lại có vang lên tiếng chuông. Sư liếc nhìn xuống là số của cô Đồng Hương. Sư lập tức mừng rỡ, ấn nút nghe. Đang đúng lúc cần sự trợ giúp thì vừa hay cô Hương gọi. Đầu dây bên kia, cô Hương sau khi lo xong việc vội vàng khăn gói quả mướp, bắt đầu gọi taxi từ Thái Nguyên đi lên Tam Đảo ngay. Alo, tôi đây. Thế cô đang đi đấy à? Được được. Nó nhiều vấn đề lắm, tới nơi tôi kể cô nghe. À mà ở dưới núi cũng có việc cần phải giải quyết. Nhiều việc quá, tôi cũng không biết xoay sở như thế nào. Cô cứ đi đi, thế tôi đợi nhé. Sư nói vội. Thấy sư đang kể cô Hương cứ nóng lòng như lửa, bảo rằng chỉ độ vài tiếng nữa cô tới. Sư mới quay sang chị Phượng. Bây giờ tôi phải về chùa. Việc miếu này mai sẽ có thêm cô đồng từ trên mạn Thái Nguyên tới, rồi cùng nhau giải quyết. Con bé nhà chị thì cứ về nấu cho nó bát cháo nóng. Nhớ khi nào nó dậy, nếu mà thấy nó có biểu hiện gì lạ thì cứ gọi cho tôi. Nhớ là cái chữ vạn kia lúc nào cũng phải mang theo nhé. Chỗ này nguy hiểm, không nên ở lại lâu. Mà tôi hỏi này, trong khe núi kia có mạch nước phải không? Lúc nãy tôi thấy có đá rơi vào đấy. Chị Phượng gật gật đầu. Dạ vâng ạ. Chỗ ấy nghe người ta bảo là có cái mạch nước ngầm ạ. Là cái hang sâu luồn lách ở trong núi, thông ra ngoài sông. Nhưng cũng chưa ai kiểm tra xem là thực hư nó ra sao. Nghe các cụ đồn, ngày xưa nó là nơi ông Đầm trú ngụ, là tổ thuồng luồng, chả biết có phải không ạ. Nói chung là chỗ này linh thiêng lắm, cũng nhiều điều kỳ bí. Con thì con cũng chả rõ. Sư nhìn chằm chằm vào trong đó. Gió từ dưới sông thổi về mỗi lúc một mạch, cứ rít vào khe núi, tạo thành những tiếng ù ù. Bụi đá cứ thỉnh thoảng lọc cọc rơi xuống. Hai người thống nhất là ngày mai sư sẽ quay lại chỗ này kiểm tra. Ở chỗ góc khe núi, nơi có cái hố sâu kỳ lạ kia, bất giác có cái bóng hình thứ gì đó rất to thò đầu lên, nhìn theo sư Thái Hưng và chị Phượng. Đôi mắt của nó đỏ ngầu như máu vậy. Vài giờ sau, sư Thái Hưng về đến chùa, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Lúc này ở ngoài sân, Thái Minh còn đang lóng ngóng. Ở chỗ gốc bàng, thằng Lãm cứ hí hoáy. Đầu trần, mưa cũng đã tạnh, nắng đã bắt đầu hừng lên. Trông thấy sư phụ mệt mỏi, quốc bộ từ dưới đường. Thái Minh vội vàng chạy ra đón, vừa chỉ tay về góc vườn. Thầy về rồi à? Sao thầy không gọi xe ôm mà về? Lại đi bộ khổ như thế. Sư xua tay. Không thuê được. Cô Phượng cố bảo ta trở về, nhưng ta thấy nó cũng bất tiện, cho nên thôi, ta đi bộ cho xong. Thế nó... Sư nhìn về chỗ thằng Lãm. Hai thầy trò tiến lại. Thằng bé vẫn đang ngồi thu lu xếp gạch đá. Bên cạnh là cây bút và mấy miếng bìa cắt tông. Sư nhíu mày. Lâu chưa? Thái Minh đáp. Dạ, từ lúc 6 giờ sáng ạ. Sau khi thầy đi một tí là nó thế. Thằng Lãm ngồi đấy. Trên mặt đất là một tấm bìa lớn được vẽ nó hình gì đó như là hình người phụ nữ ngoạch ngoạc, vừa xấu vừa lép nhem. Người phụ nữ dường như là mặc áo đen, không rõ mặt mũi thực. Thế nhưng vừa nhìn thì sư Thái Hưng giật mình nhận ra người phụ nữ đó đang cầm ở trên tay một bông hoa màu đen được vẽ rất rõ nét. Sư tiến tới lay. Lãm. Lãm ơi. Lãm. Thằng Lãm lặng im không nói. Hai viên gạch được nó đặt ở bên trên. Nơi ấy là cái vỏ bánh chocopie, trông tựa như cái gian thờ. Ở dưới chân của bức hình là những hoa cỏ được nó cài vào. Sư nhíu mày nhìn rõ thì thấy xung quanh người phụ nữ kia là những hình người nhỏ bé, bò lê bò lết. Gương mặt kinh hãi hệt như những vong hồn quái dị. Được thằng bé dùng bút lông mực tàu chép kinh để vẽ. Sư huých huých Thái Minh là mẫu địa. mẫu địa. Thái Minh bấy giờ mới để ý đến bông hoa sen, quả đúng là như vậy. Chẳng hiểu thằng Lãm bị gì mà từ khi tỉnh lại nó cứ như là người mất hồn ấy. Nó chạy đi nhặt nhạnh đủ những thứ linh tinh xếp thành một đống hồ lớn. Sư Thái Hưng không nói, sốc nách nó đứng dậy. Thằng bé vùng vằng, nó nhìn thầy rồi nói bâng quơ, bất giác làm cho thầy ngừng lại. Quỷ môn quan đóng cửa nửa ngày, hôm nay thí thực bị hỏng. Thế sao thầy không cúng tạ để cho vong linh về ngục oán hờn than vãn như thế? Tạ. Sư im lặng, Thái Minh ngây ra. Hai thầy trò nhìn thằng bé như là không tin vào những gì nó vừa nói. Sư lay lay nó. Thế vong linh về ngục oán than, ai bảo con như thế? Lãm, bây giờ con thấy trong người thế nào rồi? Thằng Lãm không nói gì, nó ngồi xuống, lại tiếp tục nhặt xếp hoa cỏ, lá cây, lẩm nhẩm nói những gì không rõ. Rồi nó chỉ tay về bên hông chùa. Sư vừa nhìn theo thì, ôi trời ơi! Sư nhíu mày. Ở bên hông chùa vắng tanh, Thái Minh không thấy bất kỳ điều gì cả. Sư Thái Hưng thì cúi đầu niệm Nam Mô. Ngay lúc này đây, trong mắt sư thấy, ở bên hông chùa Bậu, nơi thông ra chỗ mảnh vườn, trong mắt thầy thì lù lù là hai cái bóng đen, vai gánh thúng, đầu đội nón. Hai người trên cổ đeo lệnh bài, giống như là hành sai từ âm ti, đang hiện lên để đòi nợ thí thực. Sư Thái Hưng vội vàng tiến lại lật đật. Mô Phật, xin cúi chào hai vị. Hai kẻ này im lặng, không nói. Họ dường như đã chờ ở đây từ khá lâu. Trông thấy sư chỉ xòe bàn tay trắng bợt của mình, khẽ gật đầu, làm cho sư Thái Hưng lập tức hiểu ra ngay. Thầy vội vàng chạy vào trong chùa, lấy ra muối gạo, bổng ngô đi ra, lại thêm cả mấy sấp vàng mã, nén bạc cũng được xếp đống ở dưới chân của họ. Sư Thái Minh lúng túng không hiểu có chuyện gì. Sư Thái Hưng đứng chắp tay, đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyên, bảo Thái Minh vẩy muối gạo, đốt vàng mã. Mô Phật, nay xảy ra sự bất ngờ. Chiều qua sau khi lo cho sư Tiểu Lãm, tôi dặn dò đệ tử cúng dường, nhưng chắc là còn thiếu sót, khiến cho hai vị vất vả đường xa. Tôi kính xin tạ lỗi, xin nguyện chép kinh 7 ngày để mong hai vị nhận lễ đưa xuống cho họ. Thầy Minh, châm mã cho thầy. Hai người kia vẫn không nói, gật gật đầu. Ở dưới âm phủ, những vong hồn ngạ quỷ vào tháng 7 âm, sau khi chờ đợi cả một năm dài đằng đẵng, được thả về dương thế, chỉ mong nhận một chút muối gạo bố thí. Hôm qua đang làm lễ thì bông hoa sen sau gáy thằng Lãm linh ứng, vong còn chưa kịp nhận lễ đã sợ hãi bỏ chạy. Có lẽ họ về họ tâu với Diêm Phủ, cho nên ở bên dưới cử quan sai lên trách phạt. Thái Minh thử quét mắt nhìn, nhưng cũng chẳng thấy gì. Ánh lửa bùng lên, những nắm gạo muối, bổng ngô được vãi ra. Từ trong 4 cái thúng của hai vị hành sai kia, nào là gạo, tiền, vàng, muối cũng hiện ra từ từ đầy ắp. Một người đứng gần sư Thái Hưng bấy giờ mới lên tiếng. Còn thiếu cháo thí, lễ mặn. Sư bối rối, nhìn vào trong chùa. Chả là hôm qua lễ mặn thực là cũng có, thế nhưng đã chia hết, hôm nay thì lại đi sớm. Thái Minh ở nhà chưa kịp chuẩn bị, bây giờ tình hình thế này thì đào đâu ra? Sư Thái Hưng lúng túng bảo họ thông cảm, chiều nay nhất định là sẽ chuẩn bị đủ rồi gửi tiếp xuống. Kẻ kia nhìn sư lờ lờ mắt, đoạn nói giọng như trách như giận. Nét mặt của họ âm u đến nỗi mây đen ở trên đầu cơ hồ cũng đang kéo về. Không được, bọn ta tuân mệnh quan sai, đường xá xa xôi tới đây, còn chưa thu lộ phí định, mau chuẩn bị ngay. Sư Thái Hưng ấp úng, để nhận vậy được rồi, muốn nữa thì bảo hắn đến tìm ta. Một giọng nói đột nhiên cất lên. Sư Thái Hưng đang định bảo Thái Minh chạy đi xuống núi mua thì bất ngờ thằng Cu Lãm ngồi ở gốc cây, nó quay phắt lại nhìn chăm chăm về hai hành sai kia. Kẻ đội nón đứng đằng sau thấy vậy thì quát: "Ngươi là ai?" Giọng của kẻ này cất lên như sấm động, gió âm ở đâu nổi lên ù ù, làm cho Sư Thái Hưng nổi cả da gà. Không hiểu kiểu gì, thằng Lãm làm sao mà nó lại có thể nhìn được hai vị hành sai. Thằng Lãm lúc đó không tiến lại, khiến cho hai kẻ âm giới bối rối nhìn nhau. Nó đưa tay chỉ vào ngực, nói đúng một câu, làm cho hai vị hành sai cứng họng. Còn Thái Minh thì cứ nhìn nó rồi lại nhìn thầy. "Ta là ai à? Mở to mắt mà nhìn xem ta là ai." Sư đệ ơi. Hai vị hành sai nhìn chòng chọc, đôi mắt của thằng Lãm lúc này vẫn là sự trong veo của thằng bé con. Nhưng nếu như để ý thái độ của nó, thì thực sự là uy phong lắm. Kẻ đứng trước vươn tay dài ngoãng ra, cánh tay như là con rắn, tách đôi Sư Thái Hưng và Thái Minh, phóng thẳng về phía thằng Lãm. Hắn định bóp cổ thằng bé, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì từ thân thể của thằng bé tỏa ra một vầng hào quang màu đen bốc lên. Bàn tay của hành sai kia bốc khói xèo xèo. Sư Thái Hưng giật mình: "Lãm!" Cánh tay của kẻ kia rụt lại. Thằng Lãm đưa ánh mắt lạnh lùng, khiến cho cả hai hành sai nhìn mà hốt hoảng. Kẻ đứng sau bước lên, hai người bọn chúng thì thầm to nhỏ gì đó. Bàn tay bốc cháy vẫn còn đau đớn. Hắn không dám đòi hỏi thêm lễ lạt, hừ lạnh một cái, rồi cả hai lắc mình hóa thành làn khói đen, bay mất theo gió. Sư Thái Hưng quả thực một phen trợn mắt. Hai vị. Bóng hình của vị hành sai đã tan biến. Sư vội vã hòng níu kéo vì sợ đắc tội. Thế nhưng cửa âm đã đóng, dường như là họ đang rất sợ hãi, vội vàng hồi âm. Thằng Cu Lãm thì ngồi ấy vỗ đùi cười khanh khách. Tiếng cười của nó làm cho Thái Minh nổi hết cả gai ốc. Thái Minh không dám bước tới. Còn Sư Thái Hưng thì lúng búng: "Lãm, con Thằng Lãm quay đầu ngồi xuống chỗ gốc bàn. Hai thầy trò nhìn nhau không biết phải xử lý như thế nào. Dường như là thằng Lãm từ khi tỉnh dậy nó đã khác hẳn so với hôm qua. Nó lại tiếp tục cắm cúi tô tô vẽ vẽ. Sư Thái Hưng nhìn qua đồng hồ, thấy bây giờ đã quá 11 giờ trưa. Có lẽ là cô đồng hương lúc này đã gần tới. Thái Minh định kéo thằng Lãm, thế nhưng thầy lại ngăn lại. Hai người cứ đứng đó, nhìn nó từ bên hông của ngôi chùa. Nắng đã dần dần nhạt ở trên đầu. "Thầy ơi, thế nó mô Phật là sát căn rồi." "Đúng vậy, là sát căn đấy." Sát căn là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, cảm nhận với thế giới khác, là những người mang căn số, tới lúc có thể tương giao với thánh thần, thế nhưng chưa làm việc cho thánh thần. Sát căn còn là khả năng hấp thu tâm linh. Người sát căn thường có những biểu hiện như linh ứng tương giao với vị thánh bản mệnh một cách khó hiểu, không tài nào giải thích được. Và họ thường có những hành động, những lời nói khó hiểu, những lời truyền kỳ bí. Sư Thái Hưng được theo đạo Phật, cho nên cũng chỉ hiểu nôm na đại loại là như vậy. Những trường hợp sát căn, tức là đã sắp phải ra trình hầu, làm lễ trình đồng mở phủ, chính thức bước vào tứ phủ, làm việc cho cửa thánh, cho bách gia để cứu nhân độ thế. Sư Thái Minh nói: "Dạ bạch thầy, thú thực là con không hiểu rõ. Con thì con theo thầy, theo bên nhà Phật. Thế nhưng có chỗ mấy thầy đồng cô đồng trước kia, con cũng đã từng có dịp giao lưu, con cũng có hiểu sơ sơ. Mỗi thầy tứ phủ đều có một vị nắm bản mệnh riêng. Thế nhưng bên tứ phủ không có giáo lý, lại không có nhất thống thờ cúng. Cho nên hình như cũng có một vài tranh luận. Tranh luận gì? Sư hỏi. Dạ, là các đồng nhân mang căn của vị nào ấy ạ? Tỷ dụ như là ghế cô, ghế cậu, ghế quan, ghế chầu, ghế ông nọ bà kia cũng có. Thế nhưng ghế mẫu thì người bảo có, người lại bảo không ạ. Cái này con thì con cũng chẳng dám nói là không tin. Thế nhưng có những đồng nhân khẳng định là không có ai mang ghế mẫu. Cho nên thú thật với thầy là con thì con vẫn còn lăn tăn cái chuyện đó lắm ạ. Sư Thái Hưng khẽ cười. Con theo thầy lâu như vậy, con cũng có còn lạ gì cô đồng hương? Dạ vâng thưa thầy. Thế sao còn hỏi? À, chỉ là con thấy ở bên tứ phủ còn có nhiều cái còn chưa có đồng nhất ý. Chứ con nào dám không tin. Sư Thái Hưng ngẩng đầu lên nhìn trời. Đạo pháp vô biên, những thứ người ta chưa từng thấy thì người ta mặc nhiên rằng là nó không có. Thế nhưng những người đã được thấy, được chứng kiến thì thế giới quan trong cách nhìn nhận của họ tất nhiên là sẽ có những biến chuyển. Thầy hiểu rằng để là một đồng nhân hầu cận mẫu phải là những kiệt xuất trong nhân gian. Những ghế mẫu đều có một cơ duyên được trời đất thánh thần chọn chấm. Là trăm, thậm chí cả trăm năm mới có, họ đều mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Đặc biệt hơn hẳn những đồng nhân còn lại. Sư Thái Hưng giải thích sơ sơ qua cho sư Thái Minh hiểu chuyện. Hai thầy trò cứ như vậy, đứng rì rầm với nhau ngoài sân nắng. Ở bên kia thằng Lãm cứ hí hoáy, lúc lúc nó lại ngồi nói những câu vu vơ, không nghe rõ. Thế nhưng từ trong cơ thể của nó, chốc chốc lại toát lên những luồng ánh sáng đen bao phủ, trông như sương như khói. Có tiếng điện thoại của sư Thái Hưng kêu vang. Cô đồng hương cuối cùng cũng đã tới. Cô đang ở dưới núi, cho nên thầy vội vã sai Thái Minh xuống đón, bởi vì ô tô không có lên đây được. Thái Minh vâng dạ. Con lấy xe xuống đón cô Hương. Thế đi cẩn thận, đường trơn. Thầy đi vào nhà pha nước, chắc là cô Hương cũng đang nóng lòng được gặp thằng bé lắm đây. Mau lên. Dạ vâng ạ. Thái Minh nhanh nhẩu chạy đến góc chùa, mở kho, dắt cái xe đờ diêm cà tàng mang biển 98 Bắc Giang. Nó được hai thầy trò mang tận từ chùa Lương Phong lên để ở trong kho. Thi thoảng đi đâu xa hoặc là có đón khách thì mới dùng, chứ bình thường thì hầu như là thầy trò đi bộ. Sư Thái Hưng nhìn theo rồi quay sang phía thằng Lãm. Đoạn đi vào chuẩn bị đón khách, nó thì thôi cứ kệ, bây giờ chắc là sẽ không sao đâu. Động vào nó, không khéo nó lăn quay ra đây thì khổ. Cái thằng này cứ động tí là ngất. Thế nên cứ tranh thủ lúc nó còn tỉnh để cô Hương cố xem. Chứ quả thực là sư cũng không biết chăm sóc nó kiểu gì. Nửa tiếng sau, khi ấm trà nóng đã đặt ở trên bàn gỗ ngoài hiên, tiếng xe máy rồ ga phi tới. Đằng sau của sư Thái Minh đã xuất hiện người phụ nữ giản dị, mái tóc điểm bạc, tay xách theo cái ba lô cũ nát, phe phẩy cái nón. Cô đồng hương đã đến. Sư Thái Hưng vui mừng bật cười đứng dậy. Chiếc xe vọt vào trong sân. Sau mấy năm trông cô Hương cũng đã già hơn. Cô Hương vẫn cứ hiền lành và giản dị như vậy. Chân đi dép tổ ong, mặc bộ quần áo màu xanh lá sẫm, trên trán mồ hôi đang chảy mướt mải. Thái Minh nhanh nhẹn chỉ. Cô ơi, nó kia kìa. Cô Hương chắp tay chào thầy Thái Hưng. Cô nhìn ra góc sân thì thấy thằng Lãm đang lối hối. Chồng nó cũng lớn thấy rõ, mà nó không nhìn cô, nó vẫn cứ chăm chăm đang làm việc của mình. Cô Hương xúc động. Thầy có khỏe không? Lãm, Lãm ơi. Cô Hương rón nước mắt tiến lại gần. Đã 2 năm qua cô không lên chùa Bậu, bởi vì còn bận nhiều việc. Và thực chất cô vẫn chắt bóp rành rụm, đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin về Đồng Thao. Trước đây khi sư Thái Hưng mới mang nó lên đây, thì năm đầu cô cũng lên được vài ba bận. Thế nhưng tuổi cao lại còn phải gánh vác nhiều thứ. Nó ở đây có sư đồ Thái Hưng chăm bẵm, cho nên cô cũng yên tâm. Cô lay lay đôi vai gầy nhỏ của thằng bé. Lãm, Lãm ơi, bác đây, bác lên với con đây này. Cô Hương sụt sịt, cuộc gặp gỡ của thằng Lãm với một nhân vật đặc biệt khiến cho sư đồ thầy Thái Hưng cũng phải mỉm cười khóe mắt cay cay. Thằng Lãm ngẩng đầu lên, nó chớp chớp đôi mắt lạ lẫm. Cô Hương gọi thêm mấy lần, không biết là nó có nhận ra mình hay không. Tự nhiên nó nói một câu, làm cô cau mày. Đến rồi. Cô Hương khựng lại, nhìn nó rồi nhìn cái đống lộn xộn mà nó sắp xếp. Cô gật gật đầu như hiểu ngay chuyện gì. Cô bắt ấn đặt lên đầu nó. Bằng bàn tay đã nhăn và sạm đen, một luồng thánh khí màu xanh sáng rực truyền sang. Thằng bé ngơ ngác, rồi bất giác nó rùng mình. Sư Thái Minh kinh ngạc. Cô Hương làm gì đấy hả thầy? Sư Thái Hưng lắc đầu. Ta cũng không rõ. Cứ để cô lo cho thằng bé đi, xem thế nào. Thánh khí từ bàn tay của cô Hương truyền vào cơ thể của thằng Lãm mãnh liệt. Cả một vùng rừng cây lao xao, nét mặt của cô Hương lúc này lúc vui, lúc buồn, tỏ ra vô cùng khó hiểu. Đăm chiêu, vài giây sau thì thấy thằng Lãm nghiến răng bấu chặt hai tay. Trong cơ thể của nó, một luồng khí đen vọt ra rồi tan biến. Nó trố tròn mắt nhìn người phụ nữ, rồi ngơ ngác quay sang hỏi, khiến cho sư đồ thầy Thái Hưng vui mừng. Ơ, bà là ai? Sư phụ? Sư huynh? Cô Hương bấy giờ mới dừng lại. Thằng Lãm đứng dậy rụt rè, không hề nhớ tới người phụ nữ già này, chạy tới nép đằng sau sư huynh. Thái Minh ôm nó, hỏi nó có còn nhớ những gì xảy ra từ khi tỉnh dậy hay không. Thằng Lãm suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Nó nói chỉ thấy sư phụ Thái Hưng làm lễ cúng các vong linh. Lắc đầu một cái thì đã thấy người phụ nữ áo xanh này đặt tay lên đầu nó. Nó sợ. Sư phụ, họ đâu rồi? Họ nào? Thì những người làm lễ, những người đến ăn cháo thí. Trông họ sợ lắm. Mọi người khẽ mỉm cười nhìn nó. Thì ra nó cũng chỉ nhớ được có đến đấy. Ngoài ra, nó không hề hay biết những chuyện xảy ra còn lại. Sư Thái Hưng hỏi nó, nhìn thấy những người đến ăn cháo hay sao thì thằng bé gật gật. Nó làm mặt xấu, khiến cho cả ai, mấy người ai nấy đều bật cười. Sợ lắm. Có người mất tay, có người mất chân, có người mất cả chân cả tay cả đầu luôn. Họ cứ bò lổm ngổm. Thầy ơi, họ từ đâu đến đấy? Thái Minh trêu nó. Là ma đấy. Là ma, là những vong hồn được thầy gọi lên đấy. Ma? Lãm gãi đầu. Quả nhiên là nó có khả năng nhìn thấy người âm, tuy nhiên vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là ma, thế nào là vong hồn. Thái Minh dắt nó vào trong. Thằng bé con còn lấm lét, quay lại liếc nhìn cô Hương mấy lần, rồi hỏi vài chuyện linh tinh. Bấy giờ sư Thái Hưng mới bước tới đón cô Hương, mời cô vào xơi nước. Sư hỏi cô lúc nãy cô làm thế nào để cho nó tỉnh. Cô Hương gật gù. Thế ra là nó không nhớ gì à? Sư Thái Hưng mời cô ngồi. Hình như là nó cũng có nhớ chút chút, nhưng có lẽ sự việc năm ấy lại cộng với việc nó bất tỉnh lâu quá, ký ức của nó cứ như là mảnh giấy viết lem nhem rồi bị thời gian tẩy xóa lung tung. Sự việc nó tỉnh dậy có lẽ là Thái Minh nó cũng nói qua với cô rồi. Ở dưới làng Ninh Lai dưới chân núi lại có biến cố. Tôi cũng vừa hay đang cần cô giúp. Chiều nay ta... Cô Hương đưa tay ngăn lại. Tôi hiểu rồi. Ờ, cô hiểu gì? Sư Thái Hưng tò mò. Cô Hương nhấp ngụm nước chè. Những tình tiết về mẫu đệ tứ hiển linh trong đêm chấm đồng khiến cho cô biết cô phải làm gì với thằng bé con. Đặc biệt là cháu của cô, là con của một người mà cô coi như là em ruột. Cô nhất định phải chăm lo cho nó chứ. Cô Hương bảo chuyện của làng Ninh Lai tạm thời cứ gác qua một bên. Trước hết, bây giờ là phải mở phủ trình đồng cho thằng Lãm. phải thông linh cho nó, bởi vì bên dưới người ta đã báo cô phải đứng ra lo cho nó rồi. Sư Thái Hưng kinh ngạc. Trình Đồng mở phủ. Khi nào? Bên dưới là ai báo? Cô Hương thở hắt, nhìn ra chỗ gốc cây bàng, chỉ. Sư Thái Hưng nhìn theo, chợt nhận ra người mà cô Hương nói là ai. Thầy chắp tay niệm Nam Mô. Thôi thì sự đã như vậy, mọi việc để cô Hương quyết. Thầy hỏi cái luồng khí đen thoát ra khỏi thân xác của thằng bé là gì. Lúc nó nói chuyện kỳ lạ, trước khi cô tới là ai? Có phải người đó nhập vào hay không? Cô Hương chỉ khẽ gật đầu. Có thể coi là người đó, đó. Là mẫu đệ tứ úp vào nó á? Cô Hương luận giải. Phải, mà cũng không phải. Các mẫu, các thánh, các thần không thực sự nhập vào người phàm, mà ấy chỉ là linh khí, là thức thần của họ nhập vào thôi. Có thể coi là kết nối. Họ có thể phát một tia thức thần truyền cho đồng nhân. Khi ấy, thông qua đồng nhân, họ có thể giao tiếp, có thể làm việc. Nhân gian thường không hiểu, thì cứ bảo là thánh nhập, thánh ốp. Thế nhưng thực ra, chỉ có tà ma thì mới ốp thôi. Sư Thái Hưng ngơ ngác. Hay, nhưng mà chẳng phải tôi đã từng thấy cô với lại các đồng thầy thỉnh cả thánh thần về được còn gì. Khi ấy họ cũng hợp thể với các thầy làm việc. Cô Hương gật đầu. Đúng vậy. Nhưng đó là khi mà các đồng nhân đã trở thành thầy, đã đủ khả năng kêu gọi thần thức của thánh mạnh mẽ nhập vào chính thống. Cho nên chân thân của các vị mới hiển linh được. Tuy nhiên đó thì vẫn chỉ là thần thức, linh khí của các thánh. Thầy cứ hiểu nôm na, nó giống như là gì nhỉ? À, nó giống như là kênh của đài phát sóng ấy. Các thánh truyền sóng tới và đồng nhân thì nhận được. Khi ấy thánh sẽ mượn đồng nhân để làm việc. Vậy còn luồng khí đen là thần thức của mẫu đệ tứ đấy. Người giao tiếp nãy giờ và đuổi hai hành sai của âm phủ kia không phải là thằng cô Lãm đâu. Là thần thức của mẫu làm đấy. Bảo sao lại như vậy ở mô Phật. Sư Thái Hưng cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hai người đàm đạo thêm một lượt thì thấy Thái Minh dẫn thằng Lãm ra. Cả hai đang tíu tít cười đùa mà chạy đi. Ở đằng sau bếp đã thấy khói bếp nổi lên. Cô Hương nói đêm nay cô sẽ lo việc cho thằng bé. Lúc nãy khi đặt tay lên đầu nó thì mẫu đệ tứ đã có chỉ dạy, nhất định cô phải lo cho nó. Sư Thái Hưng hoang mang. Đêm nay sao? Lo gì? Thì Trình Đồng. Nó phải ra Trình Đồng rồi. Đêm nay ở chùa đấy á? Đúng vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tiếp theo cái sau cái vụ trận đại chiến ở Gò Đống Đa thì bây giờ cô Thao đã mất tích. Lúc ấy thì thằng Lãm đã ngất xỉu, tuy nhiên rằng là qua một cái thời gian dài thì nó đã tỉnh. Khi tỉnh lại thì thằng Lãm đã được mẫu đệ tứ hiền linh. Cái này nó quả thực là uy nghiêm hiếm. Và liệu rằng là sau khi mà được mẫu đệ tứ chấm đồng thì thằng bé Lãm này nó sẽ ra sao? Dù sao thì bây giờ nó vẫn chỉ là thằng bé 8 tuổi, nó còn nhiều hạn chế lắm. Thế thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem tài phép của thằng bé Lãm như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.